Tông chủ không hổ là thiên vận chi tử, lúc này vừa mới tiến vào gặp con dị thú đầu tiên, đã là cấp bậc bán thánh rồi, thật là trâu bò. Xéo đi, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Từ xa xa, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của con quái vật khổng lồ này. Tứ chi của nó rất dài, tuyệt đối là vượt quá cả độ cao ngàn trượng. Nhưng mà quỷ dị chính là tứ chi này, dài nhưng mà lại rất thon. Đường kính độ rộng, đâu đó chỉ khoảng tầm 10 mét mà thôi. Mà dưới tứ chi này còn có bốn cái móng vuốt cực kỳ to lớn. So với tứ chi thon dài tinh tế, vậy thì bốn cái móng vuốt kia lại lớn hơn rất nhiều. Mỗi cái như một hòn núi nhỏ đặt trên mặt đất sau khi nâng lên, địa phương bị bước qua sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Lại nhìn thân thể của nó, bản thân là màu vỏ quýt, mọc đầy những điểm trắng lấm tấm, cái cổ rất dài, tựa hồ là phải theo kịp cả tứ chi, đôi mắt to phẳng phất như hai cái hồ nước, tinh khiết mà sâu thẳm. Thoạt nhìn hình như là một con lộc, Phương Tự Cẩm nói, lộc, ngươi định làm ta cười chết hay sao? Tô Nhất phình bụng cười to, chuyển âm nói, một gia hỏa khủng bố như vậy mà ngươi lại dùng loài động vật cấp thấp như lộc để mà hình dung so sánh với nó. Nếu như nó nghe thấy được thì có thể tức chết hay là không? Phương Tự Cẩm không thèm để ý tới hắn. Đầu dị thú cấp bậc bán thánh này từ trên đỉnh đầu mọi người bước qua. Hiển nhiên là nó thấy được bọn họ, nhưng đúng như Bồ Đề Cung Chủ đã nói là nó không hướng bọn họ ra tay mà dần dần rời đi. Đến tận lúc này mọi người mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dị thú như vậy chỉ là uy áp trong lúc vô hình cũng đè ép cho bọn hắn không thở nổi. Tín Lăng nhìn vào phía lối vào phía sau mà cau mày nói, cái cửa này một mực mở rộng như vậy, đám dị thú này sẽ không đi ra ngoài sao? Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu nói. Bạch Cốc và Bạch Sam đã từng nói là dị thú ở nơi này cũng giống như các nàng, đều phải dựa vào thượng cổ nguyên khí để mà sống sót. Khác biệt chính là thượng cổ nguyên khí của dị thú cũng chính là nguồn năng lượng dị thú trong miệng của Thái A Cung Chủ biến thành. Nếu như chúng nó rời khỏi thượng cổ chi giới, sợ rằng sẽ lập tức tiêu tán ngay. Thì ra là vậy, Tín Lăng nhẹ gật đầu rồi nói, Tông Chủ, ngài tin tưởng vào tấm bản đồ của Đông Huyền Minh Cung đưa cho sao? Thuộc hạ cảm thấy bọn hắn hẳn sẽ không có hảo tâm gì. Nếu như bình thường mà nói thì bọn hắn khẳng định muốn đưa ta vào chỗ chết, Tô Hàn nói, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì mảnh vỡ thế giới khác kia ta không mang theo trên người, mà để ta để ở một địa phương đặc thù. Nếu như ta chết đi thì bọn hắn cũng không cách nào đem mảnh vỡ lấy ra, vậy thì cũng không thể lại tiến vào trong thế giới dị thú này để đạt được lợi ích, cho nên tổng hợp lại mà nói thì tấm bản đồ này có thể tin mà cũng có thể không. Nói tương đương với không nói, Phương Tự Cẩm khịt mũi coi thường. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, hết sức rõ ràng là thời gian ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông còn quá ngắn, còn chưa học được làm cách nào tôn trọng người tông chủ như ta. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Có thể tin cũng có thể không tin, vậy không phải tương đương với không nói. Phương Tự Cẩm khẽ hừ một tiếng. Theo ta thấy thì bán tấm bản đồ này có độ tin cậy vượt qua 80%, bởi vì trước mắt mà nói bọn hắn đích xác không hy vọng là ngươi chết. Thực sự muốn giết ngươi thì cũng phải chờ bọn hắn từ thế giới khác của Phượng Hoàng Tông thu được đầy đủ chỗ tốt đã. Lời này cũng có lý, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn nhìn dưới chân một chút, có một vệt trường ngân màu trắng. Trường ngân này vạch qua mặt cỏ trên mặt đất, khá là chói mắt. Từ lối vào, đạo trường ngân này bắt đầu rồi lan tràn kéo dài về phương xa, không biết điểm cuối của nó ở tận đâu. Đây hẳn chính là đánh dấu của Đông Huyền Minh Cung. Tô Hàn nhìn địa đồ một chút rồi lại chỉ vào vết trường ngân màu trắng trên mặt đất. Đạo trường ngân màu trắng này đại biểu cho hướng đi an toàn, còn trường ngân màu đỏ thì đại biểu cho địa phương nguy hiểm. Còn địa phương chưa có trường ngân thì chính là những nơi mà Đông Huyền Minh Cung còn chưa có thăm dò qua. Vậy chúng ta cứ dọc theo trường ngân màu trắng mà đi sao? Tô Nhất hỏi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, cũng tốt. Lúc này, ở một tòa cung điện trong Hoàng Cung Thành, bẩm báo ba vị, cung chủ, Tô Hàn bọn hắn đích thực dựa theo con đường của địa đồ mà đi, có tên đệ tử báo cáo. Bất quá chỉ là trước mắt thôi, còn chỗ xa hơn thì từ lối vào không thể quan sát được. Tốt, bản cung biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Vâng. Sau khi tên đệ tử kia rời đi, vẻ mặt Bồ Đề cung chủ không khỏi âm trầm xuống. Thật đúng là dựa theo địa đồ của chúng ta đưa mà đi, cái tên này cũng hết sức tin tưởng chúng ta. Tin tưởng chúng ta thì khẳng định là không thể, Tô Hàn hắn hẳn là sau khi cân nhắc thiệt hơn mới làm như vậy. Hử, nếu không phải là vì mảnh vụn của Phượng Hoàng Tông, bản cung há có thể choán tấm địa đồ chính xác, cái tạp chủng họ Tô này. Thế giới khác đó vốn là thuộc về Đông Huyền Minh Cung ta. Bồ Đề cung chủ hừ lạnh. Tốt rồi, Âm thanh cung chủ cười nói, việc đã đến nước này thì hối hận cũng vô dụng. Cũng là Phượng Hoàng Tông đối với thế giới khác chưa quen thuộc. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mà sau khi thế giới khác đó mở ra, tận hết khả năng tranh thủ được nguồn năng lượng của dị thú. Một mảnh vụn là một cái thế giới khác. Cái này cùng với việc có quen thuộc hay không, không có quan hệ. Thái A cung chủ lắc đầu. Mà thế giới khác này cực kỳ đơn điệu, mối nguy cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần đề phòng dị thú sống kiểu quần cư, dưới loại tình huống bình thường, tự nhiên người nào thực lực mạnh thì tranh đoạt được dị thú càng nhiều. So sánh như vậy thì Đông Huyền Minh cung ta, ngoại trừ cường giả cao tầng ra thì tầng trung và tầng dưới thật đúng là không chiếm được ưu thế. Đúng vậy, cường giả tầng trung của Phượng Hoàng Tông là rất nhiều. Bọn hắn nếu như không phải khuyết thiếu cường giả cao tầng, chỉ dựa vào số lượng ngàn vạn người này cũng đủ đứng ở trong thế lực hạng nhất rồi. Bồ Đề cung chủ thở dài. Thế giới khác, bảy người Tô Hàn bày ra tu vi lực lượng, toàn bộ đều vận dụng trong phương diện tốc độ, tận lực không có tản ra khí tức, dọc theo đạo trưởng ngân màu trắng mà đi. Lối vào đã sớm không nhìn thấy đâu, bốn phía cũng thay đổi thành một mảng rừng rậm to lớn, cây xanh chọc trời khắp nơi đều thấy, mỗi một cây đều cao ít nhất cả vạn trượng. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng những cây to này thì tuyệt đối không phải là thượng đẳng tinh vực có thể so sánh. Lại nhìn một cái thì bầu trời đã hoàn toàn bị che chắn. Những sương buổi sớm tràn lên lá cây tạo thành một mảng ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có những vật thể dạng hình to lớn sền sệt từ bên trên rơi xuống. Sau khi tra xét một lúc thì mọi người mới xác nhận đây là một loại phân và nước tiểu của dị thú nào đó bay lượn trên không trung thải xuống. Mặc dù là phân và nước tiểu mà còn rất lớn nhưng lại không hôi thối, bởi vì nó cũng giống như những dị thú kia hiện ra ở tình trạng bán trong suốt, phảng phất như là hư ảo chứ không phải là trông chân thực. Tông chủ, ngài lợi hại như vậy, ngài cảm thấy đám phân và nước tiểu này có phải cũng là do thượng cổ nguyên khí biến thành hay không? Tô Nhất tự mình nói ra, nếu như những dị thú kia toàn thân đều là do thượng cổ nguyên khí biến thành, vậy phân và nước tiểu này khẳng định cũng là thượng cổ nguyên khí chứ? Ngươi ăn một miếng thử xem, chẳng phải sẽ biết hay sao? Tô Hàn cũng không quay đầu lại mà nói. Tô Nhất nhìn chằm chằm vào đống phân và nước tiểu to lớn kia trong chốc lát. Ngươi sẽ không phải thực sự muốn ăn đấy chứ? Khóe miệng của Phương Tầm run rẩy một chút. Ẹ! Vẻ mặt Tô Nhất trở nên trắng bệch chạy tới sau lưng Tô Hàn. Tông chủ, ta cảm thấy sự tình tốt như vậy, hẳn là nhường cho Tiêu Cẩm Huyền đi thử xem. Tiện nhân, Tiêu Cẩm Huyền hừ một tiếng. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt đã là một ngày. Đông Huyền Minh Cung hoàn toàn chính xác là cấp ra một tấm địa đồ chuẩn, dựa theo vật trường ngân màu trắng là vô cùng an toàn, mặc dù gặp được không ít dị thú nhưng nó không chủ động công kích mọi người. Đương nhiên, đám người Tô Hàn cũng không đạt được một chút tạo hóa nào. Không khí nơi này hết sức tươi mát, so sánh với nó thì Ngân Hà Tinh Hệ hoàn toàn là một thế giới vẩn đục. Tốc độ của mọi người cũng không chậm, dựa theo tính toán của bọn hắn thì thời gian một ngày này ít nhất cũng đi ra khoảng cách 10 triệu dặm. Thế nhưng đạo trưởng ngân màu trắng kia vẫn không thấy điểm cuối đâu. Lúc ban đêm ánh sao lấp lánh, minh nguyệt trao cao, chiếu rọi toàn bộ đại địa một màu trắng bạc. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi, Tô Hàn nói. Chúng ta một đường này đi qua đã gặp không dưới mấy chục đầu dị thú, cấp thấp nhất đã có thể so với ngũ tinh cổ thần cảnh, đó là dị thú cấp 7, hơn nữa còn là 5 đầu đồng thời xuất hiện. Xem ra, dị thú bình thường ở phương thế giới này thực sự đã bị người của Đông Huyền Minh Cung săn giết. Chỉ có ngàn vạn dặm không quan trọng mà thôi. Đông Huyền Minh Cung trở thành thế lực nhất cấp không biết đã bao nhiêu năm rồi. Bọn hắn ở trong thế giới khác này, những địa phương đi qua chỉ sợ ít nhất cũng vượt qua tỷ dặm, thậm chí là trăm ức dặm, Lạc Tinh Vân nói. Đối với tu sĩ mà nói thì nhất là cổ thần cảnh, đạp vào trong phạm vi 10 tỷ dặm cũng không cần bao lâu thời gian. Chỉ bất quá bởi vì muốn săn giết dị thú, có thể sẽ để cho cước bộ bọn hắn chậm lại rất nhiều, Phương Tự Cẩm nói. Như thế mà xét thì ít nhất trong trăm ức dặm sẽ không có dị thú bình thường để cho chúng ta săn giết. Tô Hàn đứng dậy. Đông Huyền Minh Cung có thể đưa ra miếng bản đồ này thì rõ ràng cũng biết là chúng ta vô pháp ở đây đạt được tạo hóa. Đã như vậy thì chúng ta cũng không cần ở đây lãng phí thời gian nữa. Vốn chỉ là muốn tiến vào xem xét mà thôi, các người cũng không cần thiết phải thất vọng. Hắc hắc, chúng ta dĩ nhiên sẽ không thất vọng. Dù sao ngoại trừ thế giới khác sắp mở ra, chúng ta còn có hai cái thế giới khác thuộc riêng về Phượng Hoàng Tông, Tô Nhất hưng phấn nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ nói lời này, thời gian vẫn còn quá sớm. Dù sao để mở ra thế giới khác còn cần có long huyết và long lân của thanh thần huyễn âm long. Đông Huyền Minh Cung có vận khí tốt, ở trong chiến trường chúng thần đạt được những thứ này, nhưng chúng ta muốn làm được là sẽ rất khó khăn. Nghe được lời này, vẻ hưng phấn trên mặt Tô Nhất lập tức yên lặng. Đi ra trước đã, Tô Hàn hạ lệnh, mọi người theo đường cũ mà trở về. Thời điểm khi trở lại lối vào, bọn hắn lại gặp được không ít dị thú, bất quá vẫn như trước đoàn là cấp 7. Khác biệt chính là lần này, trong đám dị thú gặp phải từ khí tức mà nhìn thì thấp nhất hẳn là có thể so sánh với tam tinh cổ thần cảnh, nhưng số lượng lại đạt tới 18 con. Nếu như thực sự khai chiến thì đám người Tô Hàn có nắm chắc là đem đám dị thú này đánh chết. Thế nhưng từ đó thì tất nhiên sẽ làm kinh động đám dị thú khác. Thầy à, cùng chủ cũng đã nói rồi. Dị thú trước khi động thủ thì là hiền ngoan, điều kiện là nhân tộc không có ra tay với con dị thú nào, mà không chỉ là một đầu trong số đó. Nếu như quả thực gai chiến, đúng lúc có thể gặp dị thú khác đi qua nơi này, tỉ như đầu dị thú cấp bậc bán thánh trước đó, sợ là có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cân nhắc về mặt lợi hại, Tô Hàn vẫn từ bỏ ý định thủ tiêu đám dị thú này. Dù sao thì trông cái dáng vẻ sù lông của bọn chúng cũng quả thực có chút đáng yêu. Soạt một tiếng, đám người Tô Hàn từ lối vào bước ra. Đám bồ đề cung chủ đã sớm nhận được hồi báo cho nên ở chỗ này chờ đợi bọn Tô Hàn. Lúc này mới một ngày mà thôi, Tô Tông Chủ làm sao đã đi ra rồi? Thái A Cung Chủ cười to nói. Ba ngày, thời gian còn chưa có tới. Hẳn là Tô Tông Chủ từ bên trong đã lấy được lợi ích cực lớn cho nên sớm quay trở về. Nhìn bộ dáng như đã tính trước kia, bọn người Tô Nhất trợn trắng mắt, ác tâm một trận. Tô Hàn thì mặt không đổi sắc mà nói. Thế giới khác này sợ là trong phương viên trăm ức dặm đều đã bị Đông Huyền Minh Cung tìm tòi. Bản Tông muốn được ở chỗ đó, đạt được tạo hóa thì còn khó hơn lên trời. Thái Âu Cung Chủ cười càng thêm vui vẻ. Tô Tông Chủ thật đúng là không gạt ngươi, cũng không chỉ là phạm vi trăm ức dặm không quan trọng đâu, mà phương viên 500 tỷ dặm bên trong, Đông Huyền Minh Cung ta đều đã tìm tòi hoàn tất. Vậy sao ngươi không nói sớm? Phương Tầm nhịn không được mà nói một câu. Các ngươi cũng đâu có hỏi. Thái Âu Cung Chủ nói, còn có, ngươi xem như lập cái dễ hành gì, cũng dám ở chỗ này chất vấn bản cung. Tô Tông Chủ, đây là phương thức người giáo dục thuộc hạ sao? Hắn không phải là thuộc hạ của ta, hắn là con rể tương lai của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Thái A Cung Chủ khẽ giật mình, chợt hắn cẩn thận quan sát Phương Tầm, cuối cùng cười nhạo một tiếng mà nói. Ta nói là thần thánh phương nào, lại có thể đem hòn ngọc quý trên tay của Tô Tông Chủ lấy về, nguyên lai chẳng qua là mặt hàng này. Tô Tông Chủ, ngài đừng trách bản cung lắm miệng, ta nhìn tên tiểu tử này thật đúng là không xứng với con gái của ngươi. Ngươi còn nói như vậy, có khi là còn có thời gian để hủy đi ý nghĩa này. Thả con mẹ ngươi dám chó, Phương Tầm cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Thái A Cung Chủ thoáng cái âm trầm xuống. Tô Tông Chủ, oai của cổ thần là không thể xâm phạm, lán mắng bản cung trước, nếu như ngươi không giáo huấn hắn thật tốt, vậy thì đừng trách bản cung tự mình ra tay, thay người giáo huấn. Chửi rất hay, chúng ta đi. Tô Hàn cũng không thèm nhìn Thái A Cung Chủ mà vừa đi vừa nói. Đến đây đi. Sau một giờ chúng ta sẽ mở ra thế giới khác của Phượng Hoàng Tông. Khốn nạn! Nhìn bóng lưng của Tô Hàn và Phương Tầm, Thái A Cung Chủ nghiến răng nghiến lợi. Trước bớt giận đi, Thái A, thanh âm của âm thanh Cung Chủ nói, thời điểm khai chiến, ngươi lại đem tên oắt con này đánh chết là được. Đương nhiên là vậy. Đông Huyền Minh Cung và Phượng Hoàng Tông phảng phất như là hai nước cát cứ ở trong một tòa thành vậy. Đông Huyền Minh Cung thì có lối vào của thế giới khác bày ở trong cung điện của bọn họ, còn thế giới khác của Phượng Hoàng Tông mở ra tự nhiên cũng ở bên phía cung điện nhà mình. Khoảng một canh giờ thì trôi qua rất nhanh, đại lượng thân ảnh của đôi bên đều tụ tập ở bên phía Phượng Hoàng Tông, nhìn thân ảnh của Tô Hàn đứng trên hư không. Tay trái quán cầm bình ngọc, tay phải thì cầm long lân, trước mặt thì trôi nổi khối mảnh vỡ màu xanh nhạt. Xem hình dạng và độ lớn nhỏ thì giống của Đông Huyền Minh Cung như đúc. Điều này không khỏi làm đám người bồ đề cung chủ trong lòng càng thêm âm trầm. Bọn hắn đã sớm hối tiếc không biết bao nhiêu lần. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước dù sao cũng phải tự mình xuất quan hộ tống, cũng nhất định phải đem mảnh vụn này an toàn trở về trong cung. Nhưng mà nếu như thời gian thực sự có thể lui về đến lúc đó, để cho bọn họ một lần nữa làm ra lựa chọn, thì chỉ sợ họ y nguyên vẫn để cho cựu đàm cổ thần tiến hành áp giải. Dù sao trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông ngoại trừ Tô Hàn, còn có người nào yêu nghiệt có thể dùng tu vi thiên thần cảnh mà giao chiến với cổ thần. Sở dĩ để cho cửu đàm cổ thần vận chuyển cũng là bởi vì hắn có tu vi nhất tinh cổ thần cảnh thôi. Để cho Phượng Hoàng Tông cảm thấy hắn dễ giết, giết không được thì còn có thể an toàn chạy trốn, cho nên bí quá hóa liều đã làm ra lựa chọn sai lầm. Phượng Hoàng Tông đang thời điểm tính toán bọn hắn tự nhiên cũng tính toán Phượng Hoàng Tông. Một khi Đế Thiên thực sự chỉ là đỉnh phong thiên thần cảnh, vậy thì nhóm người Phượng Hoàng Tông dùng 100 vạn người đi tới Vô Vọng Chi Thành cũng đều phải chết ở nơi đó. Nhưng ai có thể nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông lại cao tay hơn một bậc. Đi. Âm thanh của thanh âm cung chủ truyền tới, hướng về bồ đề cung chủ mà ra hiệu. Người sau cũng ý thức được là mình có chút thất thố, dù sao ngoài mặt cũng đang xem như hợp tác cho nên vẻ mặt dần hòa hoãn lại. Tất nhiên, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú. Tô Hàn mở cái nắp bình ngọc ra, đem một giọt long huyết chậm rãi đổ ra, soạt một tiếng. Thời điểm mà long huyết tiếp xúc với mảnh vỡ chỉ trong chớp mắt, trên mặt của mảnh vụn lập tức bạo phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Vốn là có màu xanh nhàn nhạt, giờ phút này lại nồng đậm đến cực hạn, tựa như một tầng mây mù màu xanh đem mảnh vỡ bao kín lại. Ống, có tiếng long ngâm từ trên mảnh vỡ truyền ra. Nó giống như là bị hấp dẫn vậy, trực tiếp đánh tới mảnh vỡ kia. Cũng không có tiếng vang gì xuất hiện, mảnh vỡ tựa như hóa thành hư ảo, long lần dung nhập vào trong đó liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là có ích. Nhìn một màn này, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất đối với chuyện này thì Đông Huyền Minh Cung không có gạt ta. Nếu mảnh vỡ của bọn hắn cùng với mảnh vỡ của ta đều có thể dùng thanh thần huyện âm long mở ra, vậy thì hai mảnh vỡ khác tự nhiên là cũng thế. Xác định được điểm này, Tô Hàn liền triệt để xác định được phương pháp mở ra hai mảnh vỡ còn lại. Đến tận lúc này, Phượng Hoàng Tông đã tương đương có được hai thế giới khác nữa, mà Đông Huyền Minh Cung chỉ là còn có một nửa mà thôi. Nếu như số lượng dị thú trong đó cũng phải tương đương với thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung, vậy thì tương lai Phượng Hoàng Tông phát triển quá 90% đều phải ỷ lại vào hai tòa thế giới khác này. Đông Huyền Minh Cung đặt xuống cấm chế trong thời gian ngắn, ta không thể đem tòa thế giới khác này thu lại, trừ phi là vận dụng những thủ đoạn khác. Bất quá hiện tại cũng không cần thiết phải làm vậy. Dị thế giới của Đông Huyền Minh Cung cũng có rất nhiều dị thú cao cấp. Chờ tu vi của thành viên Phượng Hoàng Tông đạt tới một trình độ nhất định, thì lại đi thế giới của bọn hắn thu hoạch cũng không muộn. Đông Huyền Minh Cung, các ngươi thực sự cho rằng Tô Hàn ta sẽ để các ngươi vô ích chiếm tiện nghi của ta sao? Dị thú mà các ngươi không thu được thì đều giao hết cho bản tông đi. Soạt một tiếng, thời điểm Tô Hàn nghĩ đến những thứ này, thì mảnh vụn trên hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Một khe nứt to lớn trồi lên rồi cấp tốc mở rộng, gần như trong nháy mắt đã tạo thành một lối vào, có độ rộng 10 dặm giống như bên Đông Huyền Minh Cung. Xuyên qua cửa vào này thấy được là một thế giới khác do mảnh vỡ màu xanh nhạt tạo ra. Sau, thấy cảnh tượng trong dị thế giới, thời điểm nó xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đồng tử đều co lại và nhíu mày. Bởi vì tòa thế giới khác này nó không giống như thế giới của Đông Huyền Minh Cung, có được là hoa cỏ cây cối, rồi một mảng rừng rậm xanh tươi, mà thế giới này lại tựa như một thế giới đã bị băng phong. Ở cửa vào tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ băng lãnh đến đáng sợ. Tất cả mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng lóa quét ngang cả thiên địa. Cũng không biết là băng tầng này lan tràn đến tận đâu, và trong băng tầng kia còn kèm theo thân thể của rất nhiều dị thú, thoạt nhìn thì phi thường dữ tợn, không biết là chúng còn sống hay là đã chết. Vòn vẹn chỉ từ cửa vào, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này thôi, nhưng mà mênh mông vô bờ ngút tầm mắt đều là băng phong. Còn muốn thấy được nhiều hơn thì nhất định phải tiến vào bên trong. Đông Huyền Minh Cung và Phượng Hoàng Tông, mỗi người đều có 10 vạn, Tô Tông Chủ chuẩn bị xong chưa? Bồ Đề Cung Chủ la lớn, đương nhiên, Tô Hàn phất tay. Phượng Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị 10 vạn người, lập tức lộ ra tinh thần phấn chấn và vẻ chờ mong. Ngoài trừ một vài cao tầng có hạn ra thì cơ hồ đều là người của chiến tộc và Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn toàn bộ đều có được thể chất đặc thù, thủ đoạn của bọn hắn so với thành viên khác thì nhiều hơn không ít và cũng mạnh hơn không ít. Chiến tộc thì càng không cần phải nhiều lời, bọn họ là một trong các lực lượng trung kiên nhất của Phượng Hoàng Tông, cũng là quân bài vương bài cao nhất. Trong đám người còn kèm theo hai vị nữ tử. Các nàng cũng không nổi bật lắm, bởi vì nữ tử trong chiến tộc cũng có không ít. Đối với Đông Huyền Minh Cung mà nói, thì những người lạ như thế này bọn hắn không chỉ quan tâm đến hai nữ tử làm gì. Còn về mặt khí tức thì bởi vì chiến tộc đều là thể tu, nguyên nhân khí tức đều thu liễm lại, cho nên Đông Huyền Minh Cung cũng rất khó nhìn ra khí tức của bọn họ là cấp bậc gì. Tỷ tỷ, sắp mở ra rồi. Bạch Sam đứng trong đám người mà tràn ngập xúc động. Bạch Cốc xa xa liếc mắt nhìn Tô Hàn thấp giọng nói, hắn quả thật có chút khí chất của cha, chẳng qua so với cha thì yếu hơn rất nhiều. Hắn há có thể đánh đồng với cha chúng ta. Tên ghê tẩm này tâm ngoan thủ lạt, vừa mới tiếp xúc là muốn chặt chém chúng ta rồi. Tỷ tỷ, ngươi chớ có để choán lừa bịp, Bạch Sam hử nói. Bạch Cốc mấp máy môi một cái, ngươi cũng đừng một bậc kỳ hận hắn. Ta ở trong khoảng thời gian này, từ chỗ các nàng Tiêu Vũ Tuệ mới biết, hắn thực sự không phải cố ý nhắm vào chúng ta, mà Đế Thiên đã đem chúng ta cứu về. Đế Thiên lại là người của Phượng Hoàng Tông, cho nên có thể nói hắn đã gián tiếp cứu chúng ta. Ngươi đừng có nói đỡ cho hắn. Hắn đối tốt với chúng ta, không phải là bởi vì chúng ta là thượng cổ di tộc hay sao? Còn nói ân cứu mạng, tỷ tỷ ngươi không phải đã cho hắn hai khối mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung hay sao? Cái này đã tương đương với việc trả lại ân tình quán có được hay không? Ngươi tuyệt đối đừng đần độn, lại đem hai mảnh vỡ còn lại cũng lấy ra. Đó dù sao cũng là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung, có thể trở thành tác dụng sinh tồn cơ bản cho chúng ta thế giới này, Bạch Sam nói. Để xem tình huống đã, Bạch Cốc thấp giọng nói. Những mảnh vỡ này mà nói đối với chúng ta tác dụng cũng không quá lớn. Nếu như hắn thực sự đối tốt với chúng ta, vậy thì hai mảnh vụn còn dư lại cũng không phải không thể cho hắn. Ta mặc kệ. Thời điểm ta nói cho, người mới có thể cho. Bạch Sam vảnh cái môi lên. Tốt tốt, nghe ngươi. Bạch Cốc và Đắc Dĩ lắc đầu cười một tiếng. Tại thời điểm Bạch Cốc và Bạch Sam đối thoại, các nàng cũng được không chú ý tới. Con mắt của Tô Hàn thỉnh thoảng quét qua các nàng, hết sức mờ mịt, không để lại dấu vết. Nhưng thời khắc này trong lòng Tô Hàn lại cực kỳ khiếp sợ. Còn có hai khối nữa. Nhìn bề ngoài thì không hề bận tâm, nhưng trên thực tế thì trong lòng đã lật lên sóng lớn, thao thiên. Hắn vạn lần không ngờ được là Bạch Cốt và Bạch Sam lại dưới tình huống đã lấy ra hai khối mảnh vỡ rồi mà vẫn còn hai khối nữa. Mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung hết thảy có bao nhiêu khối chứ? Bây giờ đây cộng lại đã là sáu khối tất cả. Hai nhà đầu này, giấu giếm thật đúng là sâu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là đối thoại của tiên cảnh mà thôi, cho dù là truyền âm nhưng sẽ không giấu giếm được bất kỳ một thần cảnh nào. Người khác thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến hai nàng Bạch Cốc và Bạch Sam, thậm chí ngoại trừ cao tầng của Phượng Hoàng Tông ra thì rất nhiều đệ tử đều không biết các nàng là thượng cổ di tộc, coi các nàng chẳng qua là bà con xa của tông chủ. Hoàn toàn chính xác phải nói là bà con xa, bởi vì như thường nếu người bình thường thu vào trong tông sẽ không có quyền lợi gì đặc biệt để Phượng Hoàng Tông phải vì bọn họ chế tạo ra một tòa cung điện màu hồng. Người khác thì sẽ không chú ý đến hai tỷ muội Bạch Cốc, nhưng Tô Hàn thì vẫn luôn không hề buông lỏng cảnh giác. Nói không chừng hai nha đầu này tùy ý nói một câu, đối với mình hoặc là đối với cả Phượng Hoàng Tông đều sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Không phải sao, giờ phút này đã ứng nghiệm rồi. Bạch Cốc và Bạch Sam mặc dù đối với ta không có hảo cảm gì, thế nhưng tính cách của các nàng là vô cùng đơn thuần. Đối với Phượng Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu ác ý. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tu vi quá khứ của các nàng. Một người thì là chúa tể cảnh, một người là thánh cảnh đỉnh cấp. Đối với các nàng mà nói, tu luyện là không có bình cảnh, bởi vì tu vi nguyên bản của các nàng đã là như vậy. Chỉ cần dùng thượng cổ nguyên khí đem tu vi lần nữa chất chồng lên là đủ. Mảnh vỡ kia đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thực sự là có tác dụng cực lớn. Nếu như hai tỷ muội các nàng không nguyện ý giao ra, ta cũng sẽ không cứng rắn cưỡng đoạt. Tô Hàn xưa nay không có thừa nhận. Mặc dù hắn cứng rắn cướp đoạt thì cũng không nhất định có thể đoạt được. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc vì sao lúc trước là có thể tu luyện đến cả chúa tể cảnh là những tồn tại kinh khủng như thế rồi mà tâm tính lại đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ thực sự chỉ là đóa hoa trong nhà ấm dựa vào cha của các nàng làm tông chủ cho nên mới mạnh mẽ dùng tài nguyên chất chồng tu vi lên. Cho dù là vậy, chung quy cũng phải có tư chất để mà đạt được chúa tể cảnh mới được chứ. Thật hy vọng là thông qua tay ta, để cho các ngươi biết được thế giới này hiểm ác cỡ nào. Tô Hàn nhìn bàn tay mình, giống như trên bàn tay thon dài kia, đã có nhiều thêm hai mảnh vỡ vậy. Tô Tông Chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Âm thanh của Bồ Đề Cung Chủ truyền đến. Đây là thế giới khác của Phượng Hoàng Tông ngươi, giờ phút này đã mở ra rồi, các ngươi còn đang chờ đợi cái gì, ngươi cũng nên hạ lệnh rồi. Nghe được lời này Tô Hàn mới phản ứng lại, trước đó tâm tư của hắn đều đặt trên người Bạch Cốc Bạch Sam. Nhất định phải đối xử tốt với các nàng một chút, tốt hơn một chút. Sau khi quyết định chủ ý như vậy, Tô Hàn lộ ra nụ cười chân thành cao giọng hô. Hợp tác thì có thể cùng có lợi. Hôm nay Phượng Hoàng Tông ta cùng với Đông Huyền Minh cùng tạm thời hợp tác, dứt bỏ những ân oán ngày xưa. Muốn ở trong thế giới khác này đại triển, thân thủ, thì phải cố gắng. Trong đó có thể sẽ phát sinh một chút tranh đoạt, nhưng mà hy vọng mọi người... Nghe thấy Tô Hàn thiên hoa loạn trụy mà nói, Đông Huyền Minh Cung ba vị cung chủ đều dần nhíu mày. So sánh với Tô Hàn thì bọn hắn sớm đã hưởng ngon ngọt, tự nhiên nóng nảy hơn rất nhiều. Mặc dù đã thúc giục rồi nhưng Tô Hàn cứ chậm chạp không hạ lệnh tiến vào. Cái này để cho trong lòng bọn họ có cảm giác sốt ruột. Bọn họ sợ là trong thời khắc mấu chốt này Tô Hàn lại xuất ra một yêu cầu mất dạy gì đó. Dùng tính cách của Tô Hàn thì thực sự có thể làm được điều đó. Hắn đang nói bậy cái gì vậy? Cẩu thí gì mà hợp tác cùng có lợi? Nếu như không phải vì nguồn năng lượng dự thú kia, ai nguyện ý mạo hiểm đi hợp tác với Phượng Hoàng Tông chứ? Việc này tất nhiên không lừa gạt được, cho nên nhất định phải đem miệng các đệ tử phong kín lại, ít nhất thì không thể đem sự tình thế giới khác chuyển ra ngoài. Phượng Hoàng Tông sẽ không đem việc này chuyển ra chứ? Bọn hắn có điên mới làm vậy. Ba vị công chủ thấp giọng chuyển âm nói chuyện với nhau. Bồ Đề công chủ nói, sự tình thế giới khác về sau vẫn phải thông báo cho liên minh tinh không rồi nhóm thế lực Côn Lôn Chay, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm. Việc này rất có thể sẽ trở thành thời cơ dẫn phát ra đại chiến, cho nên chúng ta phải vận dụng cho thật tốt. Hử, Tô Hàn này còn tưởng rằng hắn chiếm được tiện nghi gì chứ? Thế à, công chủ cười lạnh. Tiện nghi thì cũng có thể chiếm một chút, dù sao thì cũng là mảnh vỡ của Đông Huyền Minh Cung ta, chúng ta lại phải xin hắn, lại còn phải nói ra cả phương pháp mở ra cho hắn nữa. Âm thanh cung chủ thản nhiên nói, bất quá trong dị thế giới kia, không chỉ có riêng dị thú, mà còn có U Linh Thuyền sẽ tình cờ lâu lâu xuất hiện một lần. Nhắc tới U Linh Thuyền, bản cung cũng quên hỏi, lần trước, thời điểm U Linh Các mở ra là đạt được bảo vật gì vậy? Bồ Đề cung chủ hỏi. Cái gì cũng không đạt được, âm thanh cung chủ truyền âm. Sao? Bồ Đề cung chủ chân mày nhíu lại càng sâu. U Linh Các 10.000 năm mới mở ra một lần, mà bảo vật gì cũng không có sao? Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta lỡ tay. Đúng vậy. Thanh âm cung chủ gật đầu, bất quá cái này cũng không quan hệ. U Linh Các dù sao cũng không phải chỗ bình thường, mà kỳ hạn vạn năm sắp trôi qua, U Linh Các rất nhanh sẽ lại mở ra. Lần này chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ rồi, thậm chí còn chiếm được cả chứng từ tiến vào. Thiếu cung chủ mà tiến vào U Linh Các thì chắc chắn sẽ không có tay không quay về đâu. Hy vọng là vậy. Bồ Đề cung chủ hít vào một hơi thật sâu, nhìn Tô Hàn vẫn còn đang chém gió tung bay lại hỏi. Các ngươi nói xem, thế giới khác của Phượng Hoàng Tông này có U Linh Các xuất hiện hay không? Chỉ cần là có U Linh Thuyền thì nhất định là có U Linh Các. Âm thanh hòa ái của Thái A cung chủ tựa hồ chăm miệng một lời mà nói. Nếu như vậy thì đúng là không thể động thủ rồi. Bồ Đề cung chủ hừ lạnh. Tự như trước đó đã nói là sau khi tiến vào thế giới khác, không cần để ý đám người Phượng Hoàng Tông kia, cái gì nên đoạt thì cứ đoạt. Phượng Hoàng Tông hắn nếu như dám đối nghịch với chúng ta, vậy thì Đông Huyền Minh Cung cũng không sợ. Đó là đương nhiên, hai vị cung chủ khác nhất thời gật đầu đồng ý. Họ Tô này còn muốn bàn điều kiện cùng với chúng ta, thực sự cho rằng ở trong thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung ta lại còn lưu lại chỗ tốt gì cho bọn hắn hay sao? Dị thú từ cấp 7 sở xuống thì cơ hồ đều bị chúng ta giết sạch rồi. Nếu như hắn có bản lĩnh, vậy thì cứ giết đám dị thú cấp 7 này đi. Tùy tiện xông ra một đầu ít nhất đã tương đương với nhị tinh tam tinh cổ thần. Hơn nữa bọn chúng còn sống theo kiểu quần cư. Cho hắn cơ hội này, hắn cũng không dám dùng ấy chứ. Cũng là chúng ta, ở trong dị thế giới của Phượng Hoàng Tông này, sau khi đạt đủ chỗ tốt, liền nghĩ biện pháp đánh chết đám dị thú cấp 7 kia. Dị thú cấp 7, bạn cùng còn nhớ rõ. Đó là nguồn năng lượng dị thú nồng đậm cỡ nào, đơn giản là dư vị thực sự lâu không tan. Tóm lại bản tông vẫn là câu nói kia, hợp tác thì mới có thể cùng có lợi. Tô Hàn cuối cùng cũng lại nhảy xong la lớn, hy vọng là chư vị không phải bởi vì một chút lợi nhỏ mà ra tay với nhau, điều này sẽ làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Không nên nói nhiều lời phế thoại, hiện tại đều tiến vào trong thế giới khác đi. Tiếng nói vừa ra Tô Hàn không nói hai lời là người đầu tiên lao vào bên trong. Một màn này để tất cả mọi người của Đông Huyền Minh Cung ngẩn người ra. Người đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông, không để ý uy nghiêm chút nào, lại vọt lên trước tiến vào trong thế giới khác, lại còn nói cái gì mà hợp tác còn có lợi. Đây quả thực là không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy, người có ý tốt xong. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thì sự tình để bọn hắn càng thêm im lặng lại phát sinh. Sưu một tiếng, người của Phượng Hoàng Tông giống như đã làm xong công tác chuẩn bị mà xông vào. Sau cái tiếng nói của Tô Hàn vừa dứt, rồi tiến vào trong cửa vào, bọn hắn cũng là dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong thế giới khác. Một màn này lộ ra vẻ bối rối, rối ren, lại không có chút trật tự hay kỷ luật nào có thể nói. Cái này đâu có chỗ nào giống một tông môn, đơn giản là một đám du côn du kẻ. Các người đều thất thần làm gì, còn không mau tiến vào. Bồ Đề Cung Chủ quát lớn một tiếng. Đệ tử của Đông Huyền Minh Cung lập tức phản ứng lại, trong một mảng những tiếng giận dữ mắng quát, hướng lối vào mà phóng đi, mơ hồ trong đó còn vang lên tiếng vàng trầm đục. Tựa hồ còn chưa tiến vào thế giới khác thì sợi dây xích giữa hai đại tông môn đã triệt để bị bẻ gãy. May mắn là mọi người cũng chỉ cướp đoạt thời gian tiến vào, chứ không có nhất định phải tranh đến mức độ người chết ta sống, cho nên không có hiện tượng thương vong. Lại nói Tô Hàn bên này là người đầu tiên tiến vào thế giới khác, nhiệt độ băng lãnh kia xâm nhập vào cơ thể khiến nhịn không được mà dùng mình một cái. Tu vi lực lượng tràn ra ngoài cơ thể hóa thành màn sáng, đem nhiệt độ cao ngăn cách ở bên ngoài. Dương mắt nhìn lên, thần niệm quét thẳng về phương xa. Trong phương viên trăm dặm toàn bộ đều là một mảnh băng phong, mà bên ngoài trăm dặm thì xuất hiện đại lượng băng sơn. Thần niệm ở đây căn bản không có bị ngăn cản chút nào. Tô Hàn có thể thấy rõ, ở trong sông băng kia tồn tại đại lượng sơn cốc. Mặc dù vẫn như cũ là trắng như tuyết, nhưng mà trong thung lũng này lại tồn tại rất nhiều dị thú với hình dạng và tướng mạo bất đồng nhau. Tông chủ, hướng tây bắc của băng sơn. Lăng Tiếu là người thứ hai đi tới, hắn lập tức chuyển âm cho Tô Hàn. Nơi đó có rất nhiều dị thú, ít nhất vượt qua 10 vạn, mà khí tức đều là giữa cấp 2 và cấp 3, lại cách chúng ta gần nhất. Ngươi cũng quan sát cẩn thận đấy chứ. Tô Hàn mỉm cười rồi truyền âm cho đám người Phượng Hoàng Tông. Xuất phát, thẳng hướng tây bắc. Rõ. Giờ phút này đã tiến vào không ít người, bất quá đại bộ phận đều là người của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn sau khi nghe được mệnh lệnh của Tô Hàn, toàn bộ ứng tiếng rồi vọt về phía tây bắc. Sau khi bọn hắn lao ra được khoảng 10 dặm, thì Bồ Đề Cung Chủ, Thái A Cung Chủ và Thanh Âm Cung Chủ ba người mới xuất hiện trong thế giới khác này. Tô Tông Chủ, các ngươi như vậy có phải không quá phù hợp hay không? Bồ Đề Cung Chủ âm trầm nói, chúng ta dùng mảng sông băng này làm trung tâm, đem hai hướng Nam Bắc tách ra. Đông Huyền Minh Cung ta lựa chọn một phương hướng, Phượng Hoàng Tông ngươi là một phương hướng. Ngượng ngùng, đích thực là bản tông đường đột, âm thanh của Tô Hàn truyền đến, nhưng lại không có chút dáng vẻ nào phải dùng lực cả. Chỉ trách Phượng Hoàng Tông ta hiểu biết thiển cận, đối với đám dị thú này cực kỳ khát vọng, bản tông cũng không ngăn được bọn hắn, chỉ có thể đi một bước, tính một bước thôi. Đánh giấm, ba vị cung chủ trong lòng đồng thời nổi giận mắng một câu. Bọn hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của Tô Hàn, cũng không có dây dưa thêm việc này, mà hạ lệnh cho đệ tử của Đông Huyền Minh Cung tùy ý cướp đoạt. Hai người Bạch Cốc Bạch Sam nằm giữa đám người của Phượng Hoàng Tông. Sau khi tiến vào thế giới khác, các nàng hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ là mùi vị của nơi này để cho tinh thần của các nàng vô cùng phấn khởi. Chủ yếu nhất là tu vi của các nàng vẫn luôn bị rớt xuống, cho đến giờ khắc này mới dừng lại, mà nó còn đang dần tăng ngược trở lại. Đương nhiên tốc độ này là rất chậm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về tu vi trước kia thì các nàng vẫn phải dựa vào việc thôn phệ thượng cổ nguyên khí. Mùi vị hết sức quen thuộc, Bạch Sam Thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh chóng đem tu vi kéo ngược trở về, bằng không thì cái họ Tô kia vẫn muốn chém chúng ta. Bạch Cốc ban đầu muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đã đỏ lên, rạng rỡ của Bạch Sam, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nha đầu này tính hình chính trực, lại ấn tượng không tốt về Tô Hàn, cái đạo khảm này rất khó để vượt qua. Nhưng để các nàng không nghĩ tới là trong nháy mắt dứt lời thì có một thân ảnh áo trắng đã xuất hiện sau lưng của các nàng. Sao? Bạch Sam quay đầu nhìn lại lộ vẻ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ đều đã đem mảnh vỡ đưa cho ngươi. Ngươi còn dự định chém chúng ta? Chém cái đại gia con mẹ nhà ngươi. Trái tim của Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Thầm đem tổ tông 18 đời của Bạch Sam, giới nữ tính đều bị hỏi thăm một lần. Nhưng mặt ngoài hắn lại gượng cười mà nói. Cái gì chém hay không chém? Bản tông không phải đều đã giải thích rồi sao? Vì tạo thành tổn thương tâm lý cho nên đền bù cho các ngươi, bản tông quyết định là đem hết thảy dị thú bản tông đánh chết. Tất cả thượng cổ nguyên khí đạt được đều cho các người trước. Thật sao? Bạch Sam trừng to mắt. Đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Sam hử nói. Ngươi khẳng định còn chưa từng hấp thu qua thượng cổ nguyên khí. Cái này đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng đều có tác dụng cực lớn. Hơn nữa lại cần không cần luyện hóa. Có thể đề cao tu vi rất nhanh. Nói không chừng, ngươi ở đây thôn phệ một ngày liền có khả năng đạt tới lục tinh thiên thần cảnh. Càng là như vậy thì mới có thể nhìn ra thành ý của bản tông, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười. Ta cũng không tin. Bạch Sam vảnh cái miệng nhỏ lên. Bạch Cốc lại nói, Tô Tông Chủ cũng không cần phải như vậy. Hiểu lầm lúc trước đã được cởi bỏ, muội muội chẳng qua chỉ tùy tiện nói một chút thôi, Tô tông chủ không cần để trong lòng. Mặc dù tu vi của chúng ta thời khắc này là rất thấp, nhưng chúng ta có phương pháp đánh giết nguyên thú. Phương diện tốc độ có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng như vậy cũng không thể làm trễ nải việc tu luyện của Tô tông chủ. Bạch cô nương, không cần là như thế, bản tông nếu như đã nói thì nhất định sẽ làm. Tô Hàn vung tay lên, lập tức có lực lượng nhu hòa nâng hai người lên, hướng về phía đám nguyên thú ở hướng tây bắc mà đi. Thượng cổ nguyên thú, đây chính là xưng hô đối với dị thú của Bạch Cốc và Bạch Sam. Các nàng thế nhưng là thượng cổ di tộc, Tô Hàn tự nhiên cũng lấy lời nói của các nàng để làm quy chuẩn. Còn dị thú mà Đông Huyền Minh Cung nói, Tô Hàn chỉ cho là bọn hắn có hiểu biết thiển cận mà thôi. Sau một lát, phía trước truyền đến những tiếng nổ vang rền, đệ tử Phượng Hoàng Tông đã bắt đầu ra tay với thượng cổ nguyên thú. Có tiếng gào thét truyền đến xen lẫn cả bi thương, để cho đám người Tiêu Vũ Tuệ lông mày hơi nhăn lại. Đám thượng cổ nguyên thú này thoạt nhìn rất là nhu thuận, chúng ta làm vậy có phải có chút tàn nhẫn không? Nam Cung Ngọc hỏi. Đã không đâu, Bạch Cốt lắc đầu, thượng cổ nguyên thú này không có sinh mệnh, đây bất quá là chứng nhiễn pháp mà chúng nó tận lực biểu hiện ra thôi. Một khi thực lực của chúng ta so với chúng yếu hơn, vậy chúng nó sẽ không chút do dự tiến hành phản kích chúng ta, mà còn là cái loại không chết không thôi kia. Là vậy à? Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu, sau đó càng thêm ra sức để mà ra tay với đám thượng cổ nguyên thú. Sơn cốc vây quanh sông băng có không ngừng những tiếng nổ vang rền, vang vọng ra bốn phía. Lực công kích bắt đầu lan ra, dẫn đến sông băng phía dưới xuất hiện những vết rạn nứt, rồi có những hố to, động sâu xuất hiện, làm bắn ra đại lượng hắc thủy. Nhìn độ dày của khối băng có khi đạt đến cả mấy trăm mét. Nhưng chiến đấu nơi này rất nhanh liền kết thúc, mặc dù trong sơn cốc còn có thượng cổ nguyên khú tồn tại phải đến hơn 3 vạn, thế nhưng đám thượng cổ nguyên khí nguyên thú này thực lực thực sự là quá yếu, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 3 mà thôi, cũng chính là chỉ có thể so với tu sĩ thần cảnh cấp thấp. Loại lực lượng này đối với đám người của Phượng Hoàng Tông đạt đến ít nhất là huyền thần cảnh, lại còn có số lượng cả 10 vạn người thì đơn giản không cần phải tốn nhiều sức. Mà nguyên khí do đám thượng cổ nguyên thú này cung cấp cũng làm cho Phượng Hoàng Tông biết được vì sao tốc độ phát triển của Đông Huyền Minh Cung lại nhanh đến như vậy. Ta đột phá rồi, ta cũng vậy. Vỏn vẹn chỉ là nguyên khí do một đầu thượng cổ nguyên thú hóa thành đã để cho tu vi của ta tăng lên một tiểu phẩm cấp. So với thần khí của thượng đẳng tinh vực thì thượng cổ nguyên khí này vô luận là độ đậm đặc hay là độ tinh thuần ít nhất đều phải mạnh hơn gấp 100 lần. Ta kháo, sảng khoái thật. Rất nhiều âm thanh hưng phấn kích động truyền đến, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Đó là do đệ tử của Phượng Hoàng Tông thỉnh thoảng lại có người đột phá, truyền tới tiếng cười vang. Ngàn lần, Bạch Cốc nhìn Tô Hàn mà khẽ nói, so với các người cái gọi là thần khí kia, thì hiệu quả của thượng cổ nguyên khí này ít nhất phải tốt hơn gấp ngàn lần. Trong lòng của Tô Hàn rung động, đây chính là đồ vật của thời kỳ thượng cổ sao? Dĩ nhiên, hiệu quả ngàn lần chẳng qua chỉ xét từ một phương diện mà thôi. Bạch Cốc lại nói, trên thực tế chỗ tốt của thượng cổ nguyên khí xa xa không chỉ những thứ này. Tỷ như, người thôn phệ thượng cổ nguyên khí để mà đột phá thì có thể giảm bớt đi một nửa bình cảnh, cũng có thể tùy tâm, sở dục mà lựa chọn có muốn để cho thiên kiếp buông xuống hay không. Cái gì? Tô Hàn mở to hai mắt, ngay cả thiên kiếp cũng có thể giấu giếm sao? Đúng vậy. Bạch Cốc khẽ gật đầu, ta nói như vậy thì Tô Tông Chủ có khả năng còn không rõ. Chờ khi ngươi chân chính dùng nó để mà đột phá, ngươi sẽ tự cảm nhận được. T. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Hắn yên lặng một lát rồi lấy ra hai viên châu. Nó giống như là thiên địa viên châu ở Thang Đăng Thiên vậy. Hai viên châu này chính là do thượng cổ nguyên khí ngưng tụ mà thành. Khí thế, đậm đặc đến cực hạn, tự nhiên sẽ hóa thành chất lỏng, sau đó lại hóa thành tinh thể. Trên hai viên châu này có mùi thơm nồng đậm. Cái loại cảm giác này khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Cho dù một người đã sớm ích cốc như Tô Hàn đều có xúc động muốn nuốt xuống. Người hết sức thèm sau, Bạch Sam hử lạnh một tiếng, từ trong tay Tô Hàn cầm lấy một viên. Ta trước đó đã nói rồi, để cho ngươi không nên hối hận, hiện tại thì hối hận chưa? Không, cho các ngươi dùng thì ta không hối hận, Tô Hàn lắc đầu. Đừng có ở chỗ này nói lời dễ nghe, coi như bằng vào chút thượng cổ nguyên khí này, để dùng thu mua ta và tỷ tỷ sau. Bạch Sam một ngụm, nuốt viên châu kia xuống, oanh... Có thể nghe thấy rõ ràng, viên châu kia nổ tung trong cơ thể nàng, ngay sau đó khí tức cấp tốc tăng trưởng. Đối với hai người đã rút xuống, tu vi tiên tinh như các nàng mà nói, mặc dù đây chỉ là hai viên châu, do thượng cổ nguyên khí bình thường ngưng tụ lại, chỉ sợ cũng có thể để thăng không ít tu vi, chớ nói chi là còn nồng đậm đến trình độ này. Giống như đám đệ tử Phượng Hoàng Tông đó, một đầu thượng cổ nguyên thú cấp 3 hóa thành thượng cổ nguyên khí cũng có thể làm bọn hắn tăng lên một tiểu phẩm cấp. Bởi vậy rõ ràng mà hiệu quả của thượng cổ nguyên khí đến cùng mạnh tới cỡ nào. Oanh một tiếng, khí tức và âm thanh cuồng bạo từ trên thân bạch bào nữ tử lan ra. Ở trong tiên cảnh có 7 đại cảnh giới, mỗi đại cảnh giới đều có 7 tiểu phẩm cấp. Bạch Sam trước đó chẳng qua chỉ có tu vi nhị giai tiên linh cảnh, mà giờ khắc này sau khi thôn phệ Viên Châu, tu vi trực tiếp bạo tăng tới thất giai. Càng để người ta thêm khiếp sợ là thất giai này có vẻ không phải điểm cuối cùng. Cỗ khí tức kia tăng lên cuồng mãnh cho đến khi nàng đột phá tiên linh cảnh, lần nữa trở về nhất giai tiên vương cảnh nó mới dừng lại. Thật là thoải mái. Bạch Sam híp mắt lại hướng Bạch Cốc mà nói, tỷ tỷ, người mau ăn đi. Chúng ta mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn đạt được tu vi lúc trước, nhưng ít ra thì trở lại thần cảnh vẫn là rất dễ dàng. Bạch Cốc có chút lưỡng lự. Nàng hết sức khát vọng miếng châu này, nhưng đây là do Tô Hàn đánh giết thượng cổ nguyên thú có được. Nàng lại không có vô tư như là Bạch Sang, nói ăn là ăn, cầm lấy đi. Tô Hàn mỉm cười nói, bản tông cố ý biến nó thành viên châu, ngươi một viên, Bạch Sam cô nương một viên. Đã như vậy, vậy thì Bạch Cốc không chối từ nữa. Bạch Cốc khẽ khom người, sau đó từ trong tay Tô Hàn tiếp nhận viên châu há miệng nuốt vào. So sánh với Bạch Sam, thì nàng tựa hồ là ôn nhu hiền lành theo tiểu thư khuê các, còn Bạch Sam thì là một nữ tử bị chiều hư, nhưng mà bản tính của nàng không xấu, giống như một tiểu công chúa kiêu ngạo mà thôi. Oanh! Tu vi của Bạch Cốc cũng giống như Bạch Sam vậy, đều là nhị giai tiên linh cảnh. Sau khi thôn phệ viên châu này, khí thức của nàng cấp tốc tăng trưởng cũng đạt tới nhất giai tiên vương thì mới dừng lại. Mặc dù chỉ là tiên cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra được hiệu quả khủng bố của thượng cổ nguyên khí. Tô Hàn cực kỳ hài lòng khẽ gật đầu, sau đó la lớn, phân tán ra, tìm kiếm thượng cổ nguyên thú, nhớ, cấp bậc cao hơn so với mình thì không thể trêu chọc, quần cư quá nhiều, dưới tình huống không nắm chắc hoàn toàn đánh chết thì không thể trêu. Còn có cao cấp dị thú ở bốn phía nữa cũng đều không thể trêu chọc. Rõ, mọi người đã sớm không kịp chờ đợi, sau khi ứng tiếng thì hướng bốn phía lao nhanh mà đi. Hai người các ngươi thì đi theo ta, Tô Hàn nói. Bạch Cốc gật đầu đang muốn nói chuyện lại thấy một đạo thân ảnh từ một bên đi tới. Đế Thiên, mắt của Tô Hàn sáng lên, tông chủ. Đế Thiên hơi do dự cuối cùng vẫn nói, chỗ này của thuộc hạ cũng có một chút thượng cổ nguyên khí, ta có thể cho Bạch Cốc và Bạch Sam cô nương không? Sao? Tô Hàn nhìn Đế Thiên, trong mắt đều là vẻ trêu chọc và chế nhạo. Vì cái gì lại muốn cho các nàng? Tô Hàn cười nói. Cái mặt mo của Đế Thiên đỏ ửng thấp giọng nói. Cái này, dù sao tu vi đỉnh phong của các nàng cũng đều rất mạnh. Nếu có thể sớm một chút để các nàng khôi phục, thì về sau càng có thể giúp đỡ cho Phượng Hoàng Tông chúng ta. Đế Đại Nhân, làm vậy không được đâu. Bạch Cốc lập tức lắc đầu. Chúng ta đã tiếp nhận ân huệ của Tô Tông Chủ, không thể lại muốn thượng cổ nguyên khí của ngươi. Tu vi của ngươi cũng có sự tăng tiến, dùng thượng cổ nguyên khí này nói không chừng cũng có thể đột phá. Bạch Sam cũng nói, Đế Đại Nhân, hắn là bồi thường chúng ta, ngươi là đang làm gì chứ? Cha thế nhưng đã từng dặn dò chúng ta, trừ hắn ra thì mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, đồ bố thí chúng ta không cần. Đây không phải là bố thí, đây là... Đế Thiên nóng nảy nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đã sáng tỏ từ lâu, cười nói, Đế Đại Nhân cũng là vì tốt cho các ngươi. Tính cách của hắn thế nhưng là phi thường ngay thẳng, các người nếu như là không thu, hắn chỉ sợ sẽ không cách nào an tâm tu luyện đâu. Nghe thấy lời ấy, cái mặt mo của Đế Thiên càng đỏ hơn. Dưới sự khuyên bảo, hỗ trợ của Tô Hàn, hai tỷ muội Bạch Cốc Bạch Sam cuối cùng cũng nhận lấy những cái nguyên khí thượng cổ kia trong nụ cười ngây ngô của Đế Thiên. Tự nhiên là không có nhiều bằng Tô Hàn, bất quá cũng không hề ít. Hai tỷ muội sau khi nuốt vào, tu vi nhất giai tiên vương cảnh trực tiếp đạt tới tứ giai. Đối với thế giới mới vừa được khai thác này, thượng cổ nguyên thú ở bên trong có thể nói là quá nhiều đi khắp nơi trên mặt đất đều thấy. Căn bản không cần đám người Tô Hàn phải khổ công tìm kiếm, đã có thể nghe được tiếng gào thét chuyển tới từ bốn phía. Bước chân mọi người tự nhiên là sẽ không thả chậm lại, bởi vì không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà còn có đệ tử của Đông Huyền Minh Cung ở đây. Không tranh thủ thời gian đi mà tranh đoạt thì tiện nghi đều bị người khác chiếm hết. Phượng Hoàng Tông sau khi tiến vào thế giới này phân bố tự nhiên là ngay ngắn trật tự. Đệ tử bình thường thì chỉ tìm những nguyên thú cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4 để mà đánh giết. Cao tầng thì tìm kiếm cấp 5, cấp 6 của thượng cổ nguyên thú. Còn Tô Hàn mang theo 2 tỷ muội Bạch Cốc Bạch Sam cũng một mực tìm kiếm thượng cổ nguyên thú cấp 5, cấp 6. Hắn một đường đi qua, đánh giết không ít, chỉ riêng cấp 5 đã đạt tới cả ngàn đầu, cấp 6 cũng có tới 30 đầu. Hết thời thượng cổ nguyên khí đạt được đều phân cho Bạch Cốc và Bạch Sam. Bạch Cốc thì vẫn luôn vô thành vô tức, mà Bạch Sam thì mới bắt đầu còn líu díu, nói những lời là Tô Hàn hẳn phải nhường thượng cổ nguyên khí cho các nàng. Thế nhưng đến cuối cùng, ngay cả bản thân nàng cũng dần trầm mặc. Thời khắc này tu vi của các nàng đã khôi phục lên tiên tôn cảnh. Không tới một ngày thời gian từ tiên linh cảnh vượt qua tiên vương, tiên quân, tiên hoàng cảnh, ba đại cảnh giới mà đạt đến tiên tôn cảnh. Nếu như không phải trong thế giới khác này, thì cho dù là một kẻ làm người hai đời như Tô Hàn, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhớ lại năm đó hắn từ tiên linh cảnh đạt tới tiên tôn cảnh phải dùng thời gian bao lâu. Kiếp này hắn sống đều cực kỳ gian nan, chưa nói chi là kiếp trước còn không có kinh nghiệm. Oanh một tiếng, phất tay một cái lại có một đầu dị thú cấp 6 bị chém giết, đại lượng thượng cổ nguyên khí tách thành hai phần, hiện ra trước mắt của Tô Hàn. Cho các ngươi, Tô Hàn nói. Từ bỏ. Bạch Sam hử lạnh một tiếng, rồi vảnh cái miệng nhỏ lên. Ngươi cho đến bây giờ một điểm nguyên khí cũng đều chưa dùng. Những cái này, ngươi tự giữ lại để nếm thử đi, mùi vị rất tốt, đừng nói ta và tỷ tỷ bóc lột ngươi. Chà, ngươi đây là lương tâm phát triển sao, lại còn mùi vị rất tốt, Tô Hàn trêu chọc. Ngươi nói cái gì đó? Bạch Sam giống như tiểu hồ ly bị dẫm phải đuôi, lúc này trừng mắt nói. Là chính ngươi nhất định phải đem những thượng cổ nguyên khí kia cho chúng ta, kết quả lại còn thành chúng ta bóc lột ngươi sau. Lão nhân gia ngài thế nhưng là nhất tông chi chủ, lại càng là đại cường giả thiên thần cảnh, một bàn tay có thể chụp chết chúng ta. Chúng ta còn dám đối với ngài vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Nghe một chút cái khẩu khí âm dương quái khí này của ngươi đi, rõ ràng là không muốn để cho ta dùng. Tô Hàn tiếp tục chế nhạo. Người nào âm dương quái khí rồi, ngươi không cần phải cho chúng ta. Bạch Sam đem hai phần thượng cổ nguyên khí kia đoạt lại, nhét một phần vào trong tay Bạch Cốc, còn tự mình nuốt một phần. Muội muội, ngươi... Bạch Cốc nhướng mày lại, tỉ tỉ, là hắn cho chúng ta mà, khách khí với hắn cái gì, cùng lắm thì... Bạch Cốc có chút tức giận, không biết lớn nhỏ. Cùng lắm thì về sau tu vi chúng ta tăng lên giúp hắn một chút là được rồi, Bạch Sang lẩm bẩm. Cái này còn tạm được, Bạch Cốc khẽ nói. Đều là phụ tông đã đem tính tình của người dạy hư, bây giờ đã không phải thời kỳ thượng cổ nữa, phụ tông bọn họ cũng không thấy đâu cả, người tốt nhất là thu liễm một chút, có biết chưa? Được rồi, ngươi chỉ biết lải nhải thôi, đúng là cái lão thái bà. Ngươi cho rằng chính ngươi còn trẻ lắm sao? Tùy tiện bắt một tu sĩ nữ tính đến đây, cũng là một lão bà, lão thái bà rồi, Bạch Cốc dạy dỗ. Nàng khó có được tức khí như vậy, Bạch Sam tựa hồ có chút sợ nàng, nói thêm lẩm bẩm mấy câu, không biết là lời gì, nhưng cũng không dám mở miệng nữa. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm nguyên thú, Tô Hàn vừa đi vừa nói. Thời gian ta lừng ngừng lại ở nơi này sẽ không quá lâu, dù sao trong tay còn có hai mảnh vỡ. Chờ khi tu vi của các ngươi sau khi khôi phục lại thần cảnh thì liền đi theo Đế Thiên Đại Nhân đi. Ta muốn đi địa phương khác một chuyến, tìm Long Lân và Long Huyết để mở ra thế giới khác. Là Long Lân và Long Huyết của Thanh Thần Huyễn Âm Long sao? Bạch Cốc hỏi. Phụ Tông đã từng nói một câu như vậy, bất quá do hắn bể bộn nhiều việc cho nên chúng ta cũng không để ý những thứ này, Bạch Cốc nói. Nghe nói là Thanh Thần Huyễn Âm Long chính là hậu duệ của Ứng Long Đại Đế, trong cơ thể chúng chảy xuôi Ứng Long huyết dịch. Mặc dù đến bây giờ đã còn rất ít, thế nhưng chúng nó đích thực là người thừa kế duy nhất của Ứng Long Đại Đế trên đời này. Ứng Long Đại Đế, đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Trong truyền thuyết, Ứng Long Đại Đế chính là vật cưỡi của Thuấn Đế, một trong tam hoàng ngũ đế đó sao? Làm sao có thể là vật cưỡi chứ? Ứng Long Đại Đế cùng với Thuấn Đế là bạn tốt có được hay không? Bạch Sam không ưa nói. Phục. Tô Hàn lập tức ho khan một tiếng. Trong hiểu biết của hắn thì Ứng Long đích thực là vật cưỡi của Thuấn Đế, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không ở trước mặt Bạch Cốc và Bạch Sam khoe khoang cái điểm tri thức nghèo nàn ấy, bởi vì hắn cũng chỉ nghe nói truyền thuyết mà thôi, mà Bạch Cốc và Bạch Sam biết rất có thể mới là sự thực. Ở trong hậu thế này còn có Thanh Thần Huyễn Âm Long sao? Bạch Cốc hỏi một câu. Trước đó đã từng có, là trong thánh vực, còn hiện tại thì không biết, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp tiến vào thánh vực à? Vậy sao có thể thấy được là Long Lân và Long Huyết của Thanh Thần Huyễn Âm Long? Bạch Sam truy vấn. Đông Huyền Minh Cung có thể lấy ra được, vậy ta không lấy ra được sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Hừ, không muốn nói thì quên đi. Bạch Sam dừng lại một chút rồi lại nói, bất quá người tốt nhất phải lấy nhiều một chút. Mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung khẳng định không chỉ một chút này đâu. Một phần vạn lần sau lại đạt được mảnh vỡ nữa thì sao? Người nói có đúng không? Bạch Cốc quay đầu nhìn về phía Bạch Sam, còn Tô Hàn thì lại dường như không nghe được ý ở ngoài lời của nàng, gật đầu nói, ta sẽ kiếm thêm một chút, lo trước khỏi họa. Vậy là được rồi. Như Đông Huyền Minh Cung mà nói, thời gian trong dị thế giới này cùng với bên ngoài là giống nhau. Sau ba ngày, thì một nhóm đệ tử của hai đại tông môn lại tới để tiến vào trong thế giới này. Lần này số lượng không còn hạn chế là 10 vạn nữa, mà là hạn chế ở 1.000 vạn người. Đông Huyền Minh Cung dĩ nhiên hiểu rõ Tô Hàn đưa ra yêu cầu này vì cái gì. Hiện tại bên trong Phượng Hoàng Tông chẳng qua cũng chỉ là 1.000 vạn người mà thôi. Đây là dự định dốc hết lực lượng cả tông phái đối với thượng cổ nguyên thú tiến hành bắt giết. Bất quá Đông Huyền Minh Cung cũng không phản đối, bởi vì bọn họ cũng có thể tiến vào 1.000 vạn đệ tử. Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không vì vậy mà chiếm được tiện nghi. Đáng nhắc tới chính là trong sự đuổi giết phạm vi lớn và nhanh chóng như vậy, nguyên thú ở phương thế giới khác này đang lấy tốc độ cực nhanh mà tan biến đi. Thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung, bọn hắn sử dụng trong nhiều năm như vậy, làm cho những dị thú kia chỉ còn lại có cấp 7, còn Phượng Hoàng Tông nơi này chỉ sợ phải dùng tốc độ gấp ngàn lần, vạn lần để mà giảm bớt. Sau ngày thứ 10, tiến vào dị thế giới, hai đạo tiếng nổ vang lên đồng thời truyền đến. Tu vi của Bạch Cốc và Bạch Sam sau thời gian dài ngủ say cuối cùng một lần nữa lại khôi phục về thần cảnh, là nhất tình ngụy thần. Đến tận lúc này Tô Hàn mới không tiếp tục mang theo các nàng nữa, mà giao lại cho Đế Thiên, còn mình thì đi địa phương khác. Đệ tử Phượng Hoàng Tông mặc dù đều tiến nhập vào phương thế giới này, nhưng mà dù sao, người của Đông Huyền Minh Cung cũng ở đây. Việc này tuyệt đối sẽ không lừa gạt được, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ra ngoài. Một khi bị nhóm thế lực liên minh tình không biết được là có con đường tắt này để phát triển, tất nhiên sẽ dẫn phát tới xung đột. Hiện tại mà mở ra đại chiến thì có vẻ không phải lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng phải chờ nhóm hủy diệt nữ hoàng đi ra. Ta trước đó đã từng thử qua, mảnh vỡ này có thể cất vào trong thánh tử tu di giới, bất quá sau khi mở ra cửa vào thế giới khác thì không tiến vào được nữa. Để mà so sánh với Đông Hoàng Trung thì cấp bậc của thánh tử tu di giới còn kém rất xa. Có lúc nếu như cần thiết thì coi như đem phương thế giới khác này nhường cho Đông Huyền Minh Cung thì đã làm sao. Ngược lại bọn hắn sớm muộn gì cũng phải trả ta. Bất quá trước đó phải cố gắng hết sức để đem thượng cổ nguyên thú từ cấp 7 giờ xuống đều phải diệt sát. Có thể đạt được bao nhiêu thượng cổ nguyên khí thì lấy bấy nhiêu. Trong tay ta còn hai mảnh vỡ, trong tay Bạch Cốc cũng còn hai mảnh. Mặc dù nàng không có cho ta, nhưng nghe ý tứ của Bạch Sam thì không sớm thì muộn các nàng cũng lấy ra thôi. Trước mắt hẳn là phải đi Tứ Hải Long Cung nhìn một chút, xem có thể lấy được long huyết long lân của thanh thần Huyễn Âm Long hay không. Nếu như thực sự là có thì tận khả năng lấy nhiều một chút. Dĩ nhiên, hắn có thể không cho ta, phải nghĩ cách thật tốt. Đi Tứ Hải Long Cung để làm gì? Để Tô Hàn hết sức đau đầu. Dù sao thì Long Tộc là một dòng tộc hết sức mang thù, vậy thì đi Đổ Long Trấn nhìn thử một chút trước. Sau khi làm ra quyết định, Tô Hàn một mình rời khỏi thế giới này. Đông Huyền Minh Cung cũng có không ít người trấn thủ ở cửa vào. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đi ra đều khá ngẩn ngơ, rõ ràng không nghĩ tới, lúc này mới chỉ có 10 ngày. Làm tông chủ mà Tô Hàn lại từ bên trong đi ra. Bọn hắn lập tức thông chi cho ba vị công chủ còn trong dị thế giới. Bất quá ba công chủ kia đối với điều này không thèm để ý. Tô Hàn ra ngoài sớm thì càng tốt, chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ xấu nào. Vị trí của Đồ Long Trấn cũng không nằm ở bảy đại khu và cũng không phải là tứ đại phủ vực. Ở bên trong thượng đẳng tinh vực thì giữa bảy đại khu và tứ đại phủ vực là những nơi nổi bật nhất, nhưng mà ngoại trừ những khu vực đó ra thì có một địa phương khác giống với thế ngoại đảo nguyên, tỉ như Tứ Hải Long Cung vậy. Tứ Hải Long Cung thì đều vây quanh bảy đại khu, nó gọi là Thần Hải. So với lục địa thì Thần Hải còn lớn hơn ít nhất gấp mấy lần. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn sau khi thành tựu cổ thần cảnh đỉnh phong đã từng đi về phía Thần Hải. Nói dù nơi đó hoang tàn vắng vẻ nhưng mà cảnh thì lại rất đẹp. Đồ Long Trấn tự nhiên không phải nằm trong Thần Hải, mà là hướng đông bắc của Tứ Đại Phủ Vực. Nơi đó có một tòa hạp cốc được gọi là Đồ Long Cốc. Phàm là những thành viên của Đồ Long Trấn hoặc là phụ thuộc vào Đồ Long Trấn, bất kể có phải là Đồ Long giả hay không thì đều tụ tập ở trong Đồ Long Cốc này. Mà người ở ngoại giới trừ phi có được huy chương Đồ Long giả, bằng không ở dưới bán thánh thì không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Trong đầu Tô Hàn nhớ lại một thoáng con đường hướng về Đồ Long Cốc, sau đó lập tức xuất phát. Lần này hắn đi chỉ có một mình mà thôi. Kim lăng lựa dưới chân làm cho tốc độ của Tô Hàn rất nhanh. Cho dù hắn không có bộc phát ra tất cả chiến lực, nhưng vẫn siêu việt cổ thần cảnh bình thường. Tu vi thần khải một mực bao phủ quanh cơ thể, để dự phòng bất cứ bất trắc nào phát sinh. Chỉ bất quá hào quang của nó ẩn giấu đi, giống như là một cái áo trắng khoác ra bên ngoài cơ thể. Nếu như không xảy ra chiến đấu thì sẽ vô pháp nhìn ra diệu dụng. Đối với Tô Hàn bây giờ mà nói luận về lực công kích đi, hắn cùng với rất nhiều đại năng ở thượng đẳng tinh vực tự nhiên là còn có khoảng cách rất lớn. Thế nhưng nếu luận về loại hình phòng ngự, ở dưới thánh cảnh đã không người nào có thể uy hiếp được hắn, ngay cả bán thánh cũng không được. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn mới có thể coi như chân chính tung hoành thiên hạ. Địa phương có truyền tống trận thì hắn tự nhiên là sử dụng truyền tống trận, còn không có thì lội bộ mà đi. Mặc dù tốc độ quán rất nhanh, thế nhưng như trước vẫn phải hao tốn thời gian nửa tháng, xuyên qua rất nhiều địa vực mới xa xa trông thấy Đổ Long Cốc. Nơi này nói là dãy núi trùng trùng điệp điệp cũng không đủ. Dãy núi này nó uyển chuyển giống như một con cầu long vậy, đem toàn bộ tầm mắt đều bao phủ lại. Sau khi xuyên qua vùng núi này liền có thể thấy được chỗ rìa của thần hải, kim sắc quang mang lập lòe. Cho dù khoảng cách là rất xa, thế nhưng thần niệm của Tô Hàn vẫn như cũ có thể thấy được vùng trời của Đồ Long Trấn kia có một đạo hảo quang khủng bố. Quang mang này tạo thành hình dạng của một thanh trường đao, đường kính vượt qua trăm dặm, hoành không ở trên Đổ Long Cốc, uy hiếp, ý uy hiếp ở đây không cần phải nói cũng biết. Đổ Long Cốc chỉ có một cái thung lũng là lối vào phía nam. Thung lũng lối vào này rất lớn, có cường giả đã đem dãy núi xây thành bình địa ở hai bên cốc khẩu, tọa lạc hai pho tượng đá. Hai pho tượng đá kia một nam một nữ, thân cao đến mấy ngàn trượng, trong tay của bọn họ riêng phần mình nắm lấy một cái đầu rồng. Không nói những thứ khác, chỉ riêng hai pho tượng này thôi đã để cho Long tộc mãi mãi vô pháp buông xuống được huyết hải thâm cửu, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn trước kia đích thực là một Đồ Long giả, thế nhưng ấn tượng của hắn đối với Đổ Long Trấn cũng không được tốt lắm. Hắn vẫn luôn cảm thấy là người của Đồ Long Trấn không coi là ương ngạnh, thế nhưng lại rất ngông cuồng và tính cách thì hung hăng càn quấy. Bọn họ tựa hồ không biết cái gì gọi là điệu thấp, cùng với tính nết của Tô Hàn là không có tương xứng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có một cỗ cảm giác quen thuộc dần lóe lên trong đầu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem những ý nghĩ thượng vàng hạ cám kia ném ra khỏi đầu. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại hắn đi tới Đổ Long Trấn. Mặc dù quen thuộc nhưng cũng không phải cái loại cảm giác ấm áp kia mà khiến cho hắn có một loại cảm giác được gọi là mâu thuẫn. Long tộc thiên sinh cuồng vọng, lại vân luôn ẩn cư tại Tứ Hải Long Cung. Ít nhất là có thể sinh tồn ở bên cạnh nhân tộc. Mà nhân tộc thì lại thèm rõ rãi mỗi một thứ đồ vật trên người của Long tộc, từ đó mà xuất hiện Đồ Long giả rồi tạo thành Đồ Long Trấn. Nói cho cùng vẫn là nhân tộc tham lam mới đưa đến cừu hận này kéo dài vĩnh viễn. Thời điểm nghĩ tới chuyện này thì thân ảnh của Tô Hàn đã cách Đồ Long Cốc chỉ khoảng trăm dặm. Thần sắc quán dần bình tĩnh trở lại, thần niệm cũng thu hồi, cực kỳ điệu thấp bay về phía trước. Người nào mau xuống đây, phạm vi ngàn dặm trong Đồ Long Cốc là cấm bay. Có tiếng quát to từ đằng xa chuyển đến để chân mày Tô Hàn hơi nhíu lại. Chỉ 100 dặm không quan trọng mà thôi. Những thủ vệ trông coi Đổ Long Trấn kia vẫn luôn dùng thần niệm càn quét. Nếu như bọn hắn thấy là mình, lại có thể không biết mình là ai hay sao. Vẫn cứ ngông cuồng như vậy. Tô Hàn nhếch miệng thản nhiên nói. Bàn Tông mặc dù sống lại một đời, nhưng đã từng là Đồ Long giả linh cấp. Tiến vào Đồ Long Cốc cũng không có tư cách hay sao. Nghe được lời này của Tô Hàn, những thủ vệ kia đều hơi ngưng lại. Bọn hắn tự nhiên đã sớm nhìn thấy Tô Hàn, nhưng trong lòng của bọn họ, Tô Hàn đã không phải yêu long cổ đế của ngày xưa. Thân phận Đồ Long giả linh cấp từ lâu đã bị loại bỏ, chỉ có thể đối đãi như người bình thường mà thôi. Nhưng giờ phút này Tô Hàn lên tiếng như vậy, nhưng thủ vệ này còn thật không biết nên làm gì. Nguyên lai là Tô Tông Chủ. Có người từ trong Đồ Long Cốc bay ra, đây là một lão giả mang một thân quần áo màu xám. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người là thành viên của Đồ Long Trấn. Không phải tất cả thành viên Đồ Long Trấn đều có thể trở thành Đồ Long giả, cũng không phải tất cả Đồ Long giả đều nguyện ý gia nhập Đồ Long Trấn. Nói tới thì Đồ Long Trấn đích thực là một thế lực, hơn nữa còn là một thế vực là viễn siêu tứ đại tinh vực nữa. Thế nhưng, muốn trở thành Đồ Long giả phải có điều kiện. Lấy Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực mà nói, chỉ ít có 80%, thậm chí là 90% thành viên chẳng qua chỉ là đệ tử của Đồ Long Trấn bình thường. Còn lại mới thực sự là Đồ Long giả. Không hề nghi ngờ mỗi vị Đồ Long giả bên trong Đồ Long Trấn đều là cực kỳ tôn quý, có được gọi là sự tôn sùng. Quy định của Đồ Long Trấn là phàm người xuất nhập Đồ Long Trấn nhất định phải đeo huy chương Đồ Long giả. Mà trước mắt, ngoại trừ lão giả thất tinh thiên thần cảnh, những người khác đều không có đeo huy chương. Mà lão giả này chỗ đeo huy chương cũng chẳng qua chỉ là thiên cấp mà thôi. Điều này chứng minh hắn nhiều nhất chỉ từng đánh chết Ngụy Long, so với Tô Hàn lúc trước còn thấp hơn một cấp. Tô tông chủ đại giá quang lâm, Đồ Long trấn ta không có tiếp đón từ xa, mong được tha thứ. Lão giả ôm quyền cười nói. Tô Hàn nhìn hắn một chút cũng đồng dạng ôm quyền mà cười, chưa nói tới thứ lỗi, cũng là bản tông không mời mà tới, đã quấy rầy chư vị rộng lòng tha thứ mới được. Mặt ngoài khách sáo đã hoàn tất. Lão giả kia hỏi, không biết Tô tông chủ lần này tới Đồ Long trấn là muốn làm chuyện gì? Các hạ là... Tô Hàn hỏi. Lão giả kia mỉm cười, tại hạ Hàn Viễn Thanh chẳng qua là một Đồ Long giả nho nhỏ của Đồ Long trấn, không có chức vị gì, để Tô tông chủ chê cười. Ngươi không có dự định để ta đi vào sao? Tô Hàn lại hỏi. Hàn Viễn Thanh lộ ra dáng vẻ xấu hổ mà nói. Tô tông chủ cũng từng là Đồ Long giả, tự nhiên hẳn là phải biết quy định của Đồ Long trấn. Không phải là Đồ Long giả thì chỉ có bán thánh mới có thể tiến vào Đồ Long trấn. Hàn mỗ cũng không phải cố ý khó xử Tô tông chủ, mà thực sự ta không có biện pháp. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo. Hàn Viễn Thanh thời khắc nói ra ý tứ này, hắn đã hơi nhìn ra thái độ của Đồ Long trấn đối với mình. Nếu như là trước sự tình Thang Đăng Thiên diễn ra, Đồ Long trấn hẳn còn không đến mức đối đãi với mình như vậy. Nhưng giờ phút này Tô Hàn có thể minh bạch nguyên nhân là gì. Đơn giản là thời điểm ở trên Thang Đăng Thiên, mình đắc tội đám thiên kiêu của Đồ Long trấn. Bọn hắn lúc ấy không dám đối nghịch với mình, nhưng sợ là sau khi trở về đã thêm mắm dặm muối, cho nên mới dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Đồ Long trấn các người sợ là mất trí rồi, Tô Hàn hử lạnh nói. Đây là quy định cứng nhắc. Thật sự không phải là Hàn mỗ cố ý làm khó Tô tông chủ, bằng không ngài đi đánh giết một con mãng xà xem. Hàn Viễn Thanh nhìn Tô Hàn, hoặc là đánh chết một loại rắn bình thường cũng được, như thế có thể trở thành Đồ Long giả hoàng cấp. Mặc dù là cấp thấp nhất Đồ Long giả nhưng vẫn có quyền tiến vào Đồ Long trấn. Mấy chữ Đồ Long giả cấp thấp này Hàn Viễn Thanh không chỉ nói một lần, mà mỗi một lần đều cắn chữ rất nặng. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được sau khi Hàn Viễn Thanh nói ra lời này, thành viên của Đồ Long trấn ở phía dưới trên mặt đều có chỗ giễu cợt. Ta nguyên lai tưởng rằng Đồ Long trấn sẽ đứng ở bên ta, hiện tại xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói. Hàn Viễn Thanh cũng thu liễm lại nụ cười, chậm rãi nói, cười người chớ vội cười lâu, Đồ Long trấn ta trước kia cũng coi là Tô tông chủ sẽ cho chúng ta đứng ở bên cạnh ngươi, nhưng một nhóm thiên kiêu ở trên Thang Đăng Thiên lại làm cho cái mặt mũi của Đồ Long trấn bị đánh cho sưng lên. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Tô tông chủ đều không nên đối đãi với thiên kiêu Đồ Long trấn như vậy. Sự tình chỗ đứng, Đồ Long trấn còn cần phải nghiên cứu thêm. Không cần phải nghiên cứu, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Trấn trưởng của Đồ Long trấn ở thượng đẳng tinh vực, hiện tại là ai? Thanh Loan Đế Tôn, Hàn Viễn Thanh nói. Thì để cho hắn đừng nên hối hận, Tô Hàn sau khi dứt lời liền quay người muốn ly khai. Tô tông chủ, chờ chút. Hàn Viễn Thanh bỗng nhiên nói. Kỳ thật để Tô tông chủ chiến vào Đồ Long trấn cũng không phải là không được, chỉ bất quá. Không cần. Tô Hàn cũng không quay đầu lại mà thản nhiên nói. Ngươi không cần phải nói điều kiện với bản tông. Tương lai Đồ Long trấn thời điểm đi xin bản tông cũng sẽ không cho các người cơ hội nói điều kiện đâu. Theo tiếng nói hạ xuống, thân ảnh Tô Hàn đã hoàn toàn biến mất. Lần này, ở Đồ Long trấn đụng phải vách tường to lớn như thế thực sự để cho Tô Hàn không nghĩ tới. Hắn ở trên Thang Đăng Thiên đối với người của Đồ Long trấn hoàn toàn chính xác là đối đãi khác người, thế nhưng cái đó không thể tính là quá phận được, bởi vì hắn từ khi trọng sinh tiến vào thượng đẳng tinh vực liền chưa từng thấy người của Đồ Long trấn xuất hiện, cũng không thấy người của Đồ Long trấn trợ uy cho hắn. Chỉ dựa vào một cái thân phận Đồ Long trấn lại muốn Tô Hàn phải thấp kém cúm núm để xin bọn chúng tạo hóa sao? Đó là đang nằm mơ. Rõ ràng Đồ Long trấn chính là thực sự nghĩ như vậy, bằng không thì bọn chúng hôm nay cũng không phải là loại thái độ này. Mặc dù lần này đi một chuyến vô ích, nhưng Tô Hàn cũng xem như đã nhìn ra. Cùng với cái đám gia hỏa hung hăng cản quấy cuồng vọng tự đại của Đồ Long trấn không thể tạo thành hợp tác hoàn mỹ được. Bọn hắn không chỉ tôn sùng cường giả, mà còn xem thường kẻ yếu nữa. Lúc này ở trong Đồ Long cốc, trong một tòa cung điện, đang có hai người đánh cờ. Hai người này là một nam một nữ, đều là trung niên. Đầu của nam tử này đeo một cái vương miện sặc sỡ, thoạt nhìn tựa như đế vương vậy. Trước ngực thì đeo một tấm huy chương là tiên cấp Đồ Long giả. Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực thì tiên cấp Đồ Long giả trước mắt cũng không quá được số lượng là 5 ngón tay. Cũng chỉ có là đánh giết chân long cùng đẳng cấp mới có thành tựu tiên cấp được. Ở đây là chân long trung đẳng. Nói cách khác thì một tên thất tinh cổ thần nhất định phải giết được một đầu chân long vượt qua hoặc là ngang cơ với thất tinh cổ thần thì mới có tư cách được phân phát tiên cấp huy chương. Không thể nghi ngờ đây là một sự tình phi thường chật vật. Cùng cấp bậc tu sĩ mà muốn đánh chết đối phương là điều rất khó, chớ nói chi là đánh chết một đầu long so với nhân tộc còn mạnh hơn rất nhiều. Từ một điểm này có thể nhìn ra nam tử trung niên này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Còn có một khả năng nữa, đó là khi tu vi hắn còn thấp, đã giết chết một đầu trung đẳng chân long bị thương, như vậy cũng có thể được phát xuống huy chương tiên cấp đổ long giả. Bất quá khả năng này rất nhỏ, gần như là bằng không. Đương nhiên, ở trong thượng đẳng tinh vực thì trung đẳng chân long cũng không phải là rất nhiều, tỷ như Tứ Hải Long Cung, Long Vương chính là trung đẳng chân long, mà dạng như Linh Nhi chính là cửu thiên bạch ngọc long đã có thể coi là tồn tại ở cao đẳng chân long rồi, hoặc thậm chí là đỉnh cấp thì phải kể đến như thanh thần huyễn âm long, chắc chắn nó cũng là một loại trong nhóm đỉnh cấp rồi. Phía trên phát xuống chỉ lệnh, đẳng cấp của đồ long giả lại sắp được sửa lại. Nam tử trung niên mở miệng, đồng thời đem quân cờ màu đen đặt xuống một vị trí trên bàn cờ. Bởi vì ở Đông Hải Long Cung xuất hiện đầu cửu thiên bạch ngọc long kia sau, nữ tử hỏi lại. Có khả năng là vậy, nhưng mà ta cũng không rõ lắm. Nam tử trung niên lắc đầu rồi lại nói. Bất quá trước đó, đồ long trấn hoàn toàn là chẳng qua chỉ đem long tộc trung đẳng coi như là đỉnh cấp, mà bây giờ lại có thêm một cái cao đẳng. Đồng thời trước đó cấp bậc đồ long giả cao nhất chỉ là thần cấp, đối ứng với đỉnh cấp chân long, mà bây giờ lại tăng thêm cả thánh cấp nữa. Thần cấp đối ứng với chân long cao đẳng, vậy thì thánh cấp đối ứng với chân long đỉnh cấp sao? Nữ tử kia hỏi lại. Đúng thế, nam tử trung niên gật đầu. Trong mắt của nữ tử lập tức bạo phát ra hào quang. Đế tôn, nếu như thực sự là thế, vậy chúng ta có thể cho bọn người Vương Đông đi chặn giết cửu thiên bạch ngọc long? Ta cũng đang có ý này đây, nam tử trung niên gật đầu. Hắn hiện nay chính là chấn trưởng của đồ long chấn Thanh Loan Đế Tôn. Nếu như bình thường mà nói thì Thanh Loan nó thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc. Mà từ xưa đến nay Phượng Hoàng và Long tộc giao hảo lâu năm. Hắn lại phong hào là Thanh Loan Đế Tôn. Đây rõ ràng là đối với Long tộc là một loại châm chọc. Lại hạ xuống một nước cờ, Thanh Loan Đế Tôn nói tiếp. Bất quá đầu cửu thiên bạch ngọc long kia từ sau khi từ thang đăng thiên trở về, tu vi đã đạt tới là thiên thần cảnh đỉnh phong. Lại cộng thêm nàng là cao đẳng chân long, có lẽ sẽ có nhiều thủ đoạn truyền thừa của Long tộc. Chiến lược chân chính sợ là đã có thể so với cổ thần cảnh rồi. Muốn giết nàng là điều không dễ. Không dễ thì cũng phải thử một chút, trong mắt nữ tử lộ ra vẻ kiên định. Chân long cao đẳng chưa đạt tới cổ thần cảnh, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Ở thượng đẳng tinh vực cho tới bây giờ, đều không có đồ long giả, thần cấp xuất hiện. Hiện tại phía trên phát xuống mệnh lệnh, cấp bậc của đồ long giả tiến hành điều chỉnh, khả năng rất lớn cũng là bởi vì đầu cửu thiên bạch ngọc long này, cũng tương đương với việc phía trên đã cho chúng ta một cái tín hiệu là đi tiêu diệt cửu thiên bạch ngọc long kia. Thanh Loan Đế Tôn khẽ gật đầu nhưng không đáp lại. Lại nói Vương Đông sau khi xuất quan, đồng dạng cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Bản thân hắn là vạn linh chi thể, nó thuộc về một trong các thể chất đặc thù cao nhất. Luận về chiến lược chưa chắc yếu hơn cửu thiên bạch ngọc long. Nếu như lại có Trần Hà, Hồng Thiên đi theo phối hợp với hắn, vậy thì đánh giết đầu cửu thiên bạch ngọc long kia chưa hẳn là không làm được. Thanh Loan Đế Tôn lại cầm quân cờ trong tay khẽ dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trầm giọng nói. Phải tất yếu đánh giết một đầu long tộc đồng cấp mới có tư cách phát xuống huy chương đổ long giả. Ngươi đừng quên cái quy củ này. Nữ tử dường như nhớ lại chuyện cũ nào đó, không khỏi nhìn về phía cái huy chương ở trước ngực của Thanh Loan Đế Tôn. Nàng nói, đầu cửu thiên bạch ngọc long kia sợ là đầu cao đẳng chân long duy nhất ở thượng đẳng tinh vực, giống như là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu vậy. Tứ Hải Long Cung nhất định sẽ điều động cường giả một mực tiến hành bảo hộ. Ý của ta là Trần Hà và Hồng Thiên, bọn hắn đi theo để ngăn chặn các cường giả khác của Long tộc, mà Vương Đông chính là phải tự tay đem cửu thiên bạch ngọc long đánh chết. Như thế thì còn được. Thanh Loan Đế Tôn hạ quân cờ trong tay xuống, thản nhiên nói, ta đã từng điều tra qua, cái gọi là cửu thiên bạch ngọc long Linh Nhi kia đang ở trên thiên lôi thần hải, ở Đông Phương thần hải, tiếp nhận thiên lôi thối luyện, bởi vì nó ở rất gần với Đông Hải Long Cung. Cho nên chỗ bảo vệ nàng cũng chỉ có hai vị, chân long tứ tinh cổ thần cảnh mà thôi, cùng với một ít long tộc bình thường khác. Sau, hai con ngươi của nữ tử kia sáng lên trực tiếp đứng dậy, cơ hội, một cơ hội rất tốt. Người trước đừng kích động, Thanh Loan Đế Tôn khoát tay lại nói, thiên lôi đảo khoảng cách với Đông Hải Long Cung không tính là xa, chúng ta cũng không thể điều động người quá mạnh qua đó. Tối đa thì cũng chỉ có thể xuất động hai vị tứ tinh cổ thần cảnh, bằng không thì liền sẽ bị Đông Hải Long Cung phát giác ra. Vậy là đủ rồi. Nữ tử đó hít vào một hơi tận lực đè xuống xúc động ở trong lòng, trầm giọng nói. Cũng là muốn phiền toái Đế Tôn, đem cái vòng tay hồn thiên kia trước cho mượn dùng một chút. Đương nhiên là được. Thanh Loan Đế Tôn lật tay một cái, có một cái vòng tay vết dỉ loang lổ, không có gì kỳ lạ xuất hiện. Đem vòng tay hồn thiên này giao cho Vương Đông, nói cho hắn biết, không nên để cho bản tôn thất vọng. Rõ, nữ tử ứng tiếng nhận lấy. Còn có nữa, Vương Đông mặc dù là thân truyền đệ tử của ngươi, nhưng hắn vẫn luôn tu luyện trong Đổ Long Trấn, ngay cả Thang Đăng Thiên cũng chưa từng đi. Nói là một đóa hoa trong nhà ấm cũng không đủ. Chân Long nhất tộc cũng không dễ đánh như hắn tưởng tượng đâu. Một khi lỡ tay mà kinh động đến Đông Hải Long Cung, vậy thì nhớ kỹ là không thể ham chiến, dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về Đổ Long Trấn, hiểu chưa? Thanh Lan Đế Tôn nhắc nhở. Đế Tôn cứ yên tâm, nữ tử đem vòng tay thu hồi rồi nói, thượng đẳng tinh vực từ trước tới nay, Đồ Long giả thần cấp đầu tiên tất sẽ xuất sinh không bao lâu. Cái này đối với chúng ta, đối với Đế Tôn đều là vinh dự lớn lao. Ở, Thanh Lan Đế Tôn khẽ gật đầu không nói gì thêm. Ngược lại là nữ tử kia, sau khi suy nghĩ một lát lại nói, bất quá chỗ của Tô Hàn. Việc này không cần phải nói nhiều. Thanh Lan Đế Tôn trực tiếp cắt ngang lời nàng, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn chưa bao giờ đem Đồ Long Trấn để vào trong mắt. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn lấy cái mặt nóng áp vào mông lạnh quán sao? Hắn đã không phải là yêu long cổ đế như trong dĩ vãng, cái cỗ ngạo khí kia hẳn phải thu lại, bằng không hắn còn tưởng rằng mình còn ở kiếp trước, khắp cả thiên hạ đều phải phủ phục dưới chân hắn sao? Đúng vậy, nữ tử khẽ gật đầu hừ lạnh nói, hiện nay tình huống gần như đã sáng tỏ, rất nhiều thế lực lớn đều nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tông, nếu như bình thường, Tô Hàn hắn phải đến xin chúng ta mới phải, không nghĩ tới hắn ở Thang Đăng Thiên lại dám làm ra sự tình như vậy. Chúng ta nếu như còn khúm núm đối với hắn, vậy thì uy nghiêm của Đồ Long Trấn ở đâu? Uy nghiêm của Đế Tôn ở đâu? Thanh Loan Đế Tôn lắc đầu. Hy vọng lần này hắn ăn đau khổ xong có thể biết cái gì gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đông đông. Đúng lúc này cửa của cung điện bị gõ. Vào đi, nữ tử nói. Đại môn mở ra, chính là Hàn Viễn Thanh, thất tinh thiên thần cảnh kia tiến vào. Đế Tôn, Tô Hàn ở bên trên đã rời đi. Hàn Viễn Thanh cung kính nói. Đi rồi sao? Nữ tử được gọi là đế tổ kia khẽ nhíu mày. Nàng khi mà đối mặt với Thanh Loan Đế Tôn cũng đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Mới vừa rồi còn nói đã đi nhanh như vậy, xem ra hắn vẫn không cải biến được cái tính cách cao ngạo này. Nữ tử cười lạnh. Hắn nói cái gì? Thanh Loan Đế Tôn thản nhiên nói. Hắn nói Hàn Viễn Thành có chút lưỡng lự, cứ nói thẳng là được. Nữ tử kia mở miệng. Hắn nói để cho Đế Tôn không nên hối hận. Hàn Viễn Thành thấp giọng nói. Oanh! Ký thức đáng sợ đột nhiên từ trên người Thanh Loan Đế Tôn trào ra. Bàn cờ trước người trực tiếp bị phá hủy, hết thảy quân cờ đều bị chấn thành bột phấn. Hối hận, hắn thật đúng là tự xem trọng chính mình. Nếu như không phải xem mặt mũi, hắn từng là đồ linh cấp đồ long giả. Về mặt tình cảm, bản tôn chỉ coi hắn là một con giun cái dế mà thôi. Bản tôn cũng muốn nhìn, đến cùng là ta xin hắn, hay là hắn sẽ phải xin ta. Sau khi rời khỏi Đồ Long Cốc thì Tô Hàn cũng không có trở về lại Phượng Hoàng Tông, mà vượt qua những dãy núi xa xa, trực tiếp hướng về phía Đông Hải Long Cung mà đi. Nói thật thì hai đời làm người, Tô Hàn vẫn tính là linh cấp đổ long giả. Thế nhưng hắn còn thực sự chưa từng đi tới Tứ Hải Long Cung. Nghe nói Tứ Hải Long Cung đem trọn vẹn cả mảnh thần hải chia ra làm bốn đại khu vực, phân biệt là Đông Phương Thần Hải, Tây Phương Thần Hải, Nam Phương Thần Hải và Bắc Phương Thần Hải. Mà Đông Hải Long Cung thì nó ở vào khu vực trung tâm của Đông Phương Thần Hải, khoảng cách với bờ biển là phải đến cả tỷ dặm. Loại khoảng cách này, nếu như không có loại hình truyền tống trận, coi như Tô Hàn có đạp kim lăng lụa thì cũng phải bay thời gian rất lâu. Ở bên bờ biển của Đông Phương Thần Hải, tựa như lúc trước Tô Hàn còn ở trung đẳng tinh vực vậy, cũng có rất nhiều bến cảng và đại thuyền, còn có cả đám tiểu thương bán đồ ăn vặt gọi là hải sản. Vô luận bất kỳ một cái tinh vực nào thì chỉ cần là nơi có tu sĩ địa phương đều có loại tiểu thương này tồn tại. Dù sao thì không phải ai cũng có thể gia nhập vào một thế lực lớn, không phải ai cũng có tư chất để trở thành cường giả được. Đám buôn bán nhỏ này, đại bộ phận là dân sinh trưởng ở địa phương, nơi thượng đẳng tinh vực, rồi lại không có được tư chất quá tốt để gia nhập vào tông môn. Tô Hàn liếc mắt nhìn tới, rõ ràng có thể xuyên thấu tu vi của bọn hắn, vượt quá 90% trở lên đều là tiên cảnh. Tu sĩ thần cảnh bình thường, hiếm có người lại làm ăn buôn bán cái loại này ở đây. Thời gian cấp bách, Tô Hàn cũng không muốn nếm thử đặc sản địa phương, mà trực tiếp vượt qua bến cảng lao vút về phương xa. Ở phía dưới, có rất nhiều tu sĩ hâm mộ mà nhìn theo Tô Hàn. Họ tưởng tượng một ngày bản thân mình cũng có thể trở thành cường giả như vậy, không chút kiêng kỵ mà xuyên qua thần hải. Một đường bay qua, Tô Hàn thấy được không ít đại thuyền đi lại trên mặt biển. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là tiến hành săn giết những loại thần thú trong lòng biển. Ở mỗi người một vị trí, cũng có thể là làm cho bọn họ săn giết thần thú kiếm lấy một chút thần tinh. Bất quá đây chẳng qua chỉ là một ít thần thú cấp thấp mà thôi. Ba ngày sau, Tô Hàn không biết bản thân mình đã xuyên qua khoảng cách bao lâu. Hắn chỉ biết là một khi đến được cảnh vực của Đông Hải Long Cung, vậy thì nhất định sẽ có binh tôm tướng của hiện thân, căn bản không cần mình phải đi tìm kiếm. Phía trước truyền đến âm thanh nổ to, bầu trời bỗng nhiên là một mảnh hỏa hồng, tầng mây hoàn toàn tan biến. Có người kinh lôi xuất hiện, từ trên hư không hạ xuống đánh vào trong nước. Lôi điện quá nhiều, khoảng cách quá lớn, giống như tạo thành một bàn lôi điện như cái lôi chỉ vậy, đem phương thần hải này hoàn toàn ngăn cách lại. Đây là dị tượng thường xuyên xuất hiện trên biển, không có gì kỳ lạ cả. Nhưng để cho Tô Hàn câu mày là phía dưới màn lôi điện kia đang có mấy con thuyền lớn bị giam trong đó. Ở bên ngoài thuyền lớn đều có một màn sáng ngăn cách tồn tại. Ở trên thân thuyền cũng là sử dụng chất liệu tránh sét. Thế nhưng so sánh như vậy, vô luận là màn sáng bảo vệ hay là thân thuyền, thời khắc này đều quá yếu so với màn lôi điện. Mặt biển thì lật lên sóng lớn thao thiên, giống như một đầu hung thú vô cùng đáng sợ đang không ngừng gào thét. Có rất nhiều tu sĩ bị vây nhốt trên thuyền, bọn hắn thi triển ra lực lượng của bản thân muốn chống lại màn lôi điện này, thế nhưng hiệu quả lại không tốt cho lắm, chỉ có thể kiên trì được một chút thời gian mà thôi. Thần niệm quét nhìn xuống dưới, không có gương mặt quen thuộc nào. Đây hẳn là một ít tán tu xa lạ, hoặc là người của các thế lực nhỏ ven biển. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn giơ tay lên, bày ra lực lượng tu vi, rồi chộp xuống phía dưới, soạt một tiếng. Vô tận lực lượng tu vi phun trào chỉ trong nháy mắt, lan tràn tới 10 vạn trượng, giống như là thiên thần vậy, xuyên qua trong màn lôi điện. Đối với người có được lôi điện bản nguyên, lại mở ra được lĩnh vực lôi điện như Tô Hàn mà nói, thì chút lôi điện này ngay cả gãi ngứa cũng không xứng. Cho dù hắn không có những cái thứ đó thì bằng vào thực lực tổng hợp quán thời khắc này, lôi điện đó cũng không hề tạo thành bất cứ uy hiếp nào cả. Oanh một tiếng, lôi điện bị chộp lấy, mảnh lôi vực kia lập tức nổ vang rồi tán ra. Hư không lúc này trong sáng trở lại. Đầu nguồn của lôi điện đã không còn, cho nên màn lôi điện cũng tiêu tan trong chốc lát. Mặt biển bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, những thuyền lớn kia đều ổn định lại, tu sĩ trên thuyền cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đà tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Có âm thanh cảm kích từ phía dưới chuyển tới, chỉ thấy đại lượng ánh mắt đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Trong mắt của bọn hắn ngoại trừ cảm kích ra còn có sự cuồng nhiệt và sùng bái. Đây là một loại ngưỡng vọng đối với cường giả. Đã có màn lôi điện này xuất hiện, thì trong này hẳn là cấm vực, không thể tiếp tục đi về phía trước. Các người trở về đi, Tô Hàn nói. Ngài là Tô Tông Chủ sao? Phượng Hoàng Tông Chủ chính là ngài. Trời ạ, ta gặp được người nào chứ? Đây chính là vị chúa tể cảnh đầu tiên trong thiên địa này, lại là người đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu mã nhất tộc vô số năm. Đây là yêu long cổ đế trong truyền thuyết. Tô Hàn cũng không khó để nhận ra, sau khi xác nhận thân phận của hắn, các tu sĩ khuôn mặt đều đỏ lên, kích động tới khoa tay múa chân. Có lẽ là trong lòng những cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực thì Tô Hàn đã trở thành quá khứ, thế nhưng trong mắt của đám tu sĩ phổ thông thì hắn vẫn như trước là một cái truyền thuyết. Kiếm thần tinh thì cũng phải nhìn năng lực cá nhân, các người tự giải quyết cho tốt. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó thân ảnh lập lòe rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà những tu sĩ được cứu kia thì nhìn theo hướng đi của Tô Hàn thật lâu không thể bình tĩnh được. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ ở tầng dưới chót, thế nhưng sau khi Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực, bọn hắn cũng nghe được một ít chuyện có liên quan tới Tô Hàn. Cơ hồ là chuyện tán nhảm giữa các thế lực lớn, nói là Tô Hàn cuồng vọng tự đại, hung hăng càn quấy tự phụ các kiểu rồi không coi ai ra gì. Tô Hàn xưa nay không nguyện ý giải thích rõ những vấn đề này, dần ra tất cả mọi người đều tin là thật. Nhưng giờ phút này bọn hắn mới hiểu được chính mình cho tới nay đều sai 10 phần. Tồn tại như tín ngưỡng này cũng không giống như trong truyền thuyết. Nếu thực sự muốn dùng một từ để mà hình dung hắn thì đó chính là từ thân hòa. Tô Hàn tự nhiên không biết mình ở trong lòng người khác đến cùng là loại ấn tượng như thế nào, hắn cũng lười đi tìm hiểu. Sau khi rời khỏi màn lôi điện đó, hắn lại lướt về hướng xa xôi, cũng rất ít nhìn thấy đội thuyền nữa. Cho đến giờ phút này thực sự đã đạt đến trình độ được gọi là ít ai lui tới rồi. Hắn có thể nghe được tiếng gió gào thét, thỉnh thoảng có thể thấy được ở trên mặt biển đen nhánh có những con mắt to nhìn mình chằm chằm. Cái loại ánh mắt sâu thẳm xâm nhiên đó để cho người ta có một loại cảm giác không kìm hãm được, trái tim đập nhanh hơn. Soạt, Chẳng biết từ khi nào trên mặt biển phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một màn bất thình lình này để thân ảnh Tô Hàn ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy vòng xoáy càng lúc càng lớn, đường kính ở giữa đã đạt tới chừng 100 dặm. Chỉ bất quá, ở đây mặt biển mênh mông vô bờ, vòng xoáy chỉ có 100 dặm, thoạt nhìn chỉ như một vịnh nước nhỏ thôi. Sao? Một đoạn thời gian thì đồng tử Tô Hàn đột nhiên co rút lại. Hắn thấy ở trong vòng xoáy 100 dặm này, đang có một thân ảnh to lớn từ bên trong trồi lên. Đó là một đầu thần quy. Cái mai rùa to lớn kia cũng đen kịt một màu, phảng phất như dung hợp vào trong mặt biển vậy. Hoa văn trên đó phảng phất có từng đường hãm sâu vào trong đó và rất nhiều tảo biển mọc đầy. Có thể để cho người ta tùy tiện nhìn ra được, ở trên mai rùa này còn đứng mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều là thân người mà đầu thú. Đúng như suy nghĩ lúc trước của Tô Hàn, là đám binh tôm tướng cua. Khác biệt chính là lính tôm tướng cua này không thể dùng bọn binh tôm tướng cua bình thường tới để định nghĩa, bởi vì Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc thiên thần cảnh, có thể nói là rất mạnh. Nguyên lai là Tô Tông Chủ, âm thanh lộ vẻ mỉa mai từ trong đạo thân ảnh trước nhất chuyển ra. Thân thể quán thoạt nhìn cao hơn 2 mét, trên cổ còn mang theo một cái đầu còn đầy vảy cá, để cho người ta thoạt nhìn có chút ác tâm. May mắn là sau khi hắn mở miệng thì cái đầu liền xuất hiện biến hóa, biến thành một nam tử trung niên có chút anh tuấn. Nhìn như vậy thuận mắt hơn nhiều, Tô Hàn nói. Đánh giấm, nam tử kia lúc này quát. Ngươi là một cái đồ long giả, xông vào lĩnh vực của Đông Hải Long Cung ta để làm gì, muốn chết có phải không? Ta tới tìm muội muội ta, Tô Hàn không biết xấu hổ mà nói. Muội muội ngươi, nam tử kia lộ ra vẻ cười lạnh. Muội muội của ngươi tại sao lại chạy tới Đông Hải Long Cung rồi, lập tức rời đi ngay, bằng không đừng trách là cây gậy trong tay của bản tướng không có mắt. Muội muội ta chính là Linh Nhi. Là cửu thiên bạch ngọc long kia, Tô Hàn mỉm cười nói. Linh Nhi công chúa. Trên vẻ mặt của nam tử này lộ ra vẻ kiêng kỵ, hắn rõ ràng biết là một ít chuyện liên quan giữa Linh Nhi và Tô Hàn. Công chúa không ở trong cung, Long Vương cũng không muốn gặp ngươi, mau cút đi. Tô Hàn cũng không ghét cái loại giọng điệu này của đối phương, bởi vì long tộc và đồ long giả bản thân đã là cừu địch rồi. Đối phương tỏ loại thái độ này cũng là bình thường, và hẳn là phải vậy. Kỳ thực lần này Tô Mỗ đến đây, ngoại trừ muốn gặp Linh Nhi một chút thì còn có chuyện khác, Tô Hàn nhíu mày cười nói. Mà đây còn là chuyện tốt, chuyện rất tốt. Tốt cái đại gia nhà ngươi, mau cút đi, ngươi không nghe rõ lời của bản tướng hay sao? Thời điểm nam tử kia mở miệng, khí tức toàn thân phồng lên, cây đại bổng trong tay cẳng quơ lên vun vút, thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng ra tay. Long tộc ban đầu đã cừu thị đổ long giả rồi, Tô Hàn tự nhiên không muốn bọn họ. À không muốn mất lòng bọn họ, cho nên giờ phút này xuất hiện tình huống như vậy, ở trong mắt mình bọn họ chẳng qua chỉ là tôm tép, hắn vẫn nên khách khí đối đãi. Đương nhiên, chủ yếu là do có việc cầu người nữa. Người đừng vội, Tô Mỗ thực sự là có chuyện tốt, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Thật sự có chuyện tốt, ngươi lại tìm đến Đông Hải Long Cung hay sao? Ta nhìn xem, có khi mặt trời còn mọc ở hướng Tây. Nam tử kia sau khi nói xong, dường như còn chưa hết giận lại nói. Hiện tại ta mới hiểu được câu nói kia của nhân tộc các ngươi. Đó là con tròn đến chúc Tết cho con gà thì không bao giờ có ý tốt. Tô Hàn trợn trắng mắt, thực sự là đè ép cảm xúc đang không nhịn được, dùng giọng điệu phi thường nhu hòa mà nói. Kỳ thực ta cần phải giải thích một chút, cái thân phận linh cấp đồ long giả kia của ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như ta nói ta cũng chưa có đánh giết một đầu chân long nào, các người tin không? Tin cái rắm, lâm tử kia lập tức nói. Tô Hàn lại giang tay ra, nhưng mà đây là sự thật, ta không có đánh giết chân long. Bất quá đám giao long ngụy long thì ta đích xác từng giết, nhưng mà cái này không phải là chân long, mà cũng không thuộc về Đông Hải Long Cung, cái này không thể coi là thù hận được. Từ xưa đến nay thân phận đồ long giả không thể may mắn lấy được, cho dù bản tướng cực kỳ chán ghét đám đồ long giả đó, nhưng bản tướng cũng biết quy củ của đồ long trấn hết sức sầm nghiêm, ngươi lại ở đây rảo biện thì có ích lợi gì. Biểu lộ của nam tử kia thoạt nhìn vô cùng phong phú, Tô Hàn cũng không biết là phải hình dung như thế nào. Ngươi vẫn trở, là trở về đi. Ta trước đó cảm thấy thuận mắt, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu. Tô Hàn nhịn không được mà nói một câu. Khốn nạn, người muốn chết. Nghe được lời của Tô Hàn, nam tử kia lập tức cảm thấy giống như bị vũ nhục cực kỳ to lớn. Lúc này y nổi giận hướng Tô Hàn lao tới. Oanh! Đại bổng vung lên làm hư không sụp đổ, đủ để sánh với chiến lực của lục tinh thiên thần cảnh, bổ xuống từ trên đỉnh đầu Tô Hàn. Không chỉ như vậy mà thân ảnh quán cũng lao tới Tô Hàn. Đồng thời, ở trên thần quy to lớn kia cũng tản ra một loại sương mù màu đen. Sương mù này mang theo tính anh mòn, nhưng nơi nó đi qua, hư không biến thành hư vô. Tốt, coi như là cho các người chút giận, để cho các người đánh vài lần thì được rồi chứ gì. Tô Hàn bất đắc dĩ đứng đó không né không tránh, cũng không có dáng vẻ muốn xuất thủ. Đại bổng vung vẩy, nện vào người hắn. Sức tấn công cực kỳ khủng bố lúc ban đầu, tại lúc này lại bị tu vi thần khải của Tô Hàn hoàn toàn hấp thu. Công kích của hắn tất cả đều bổ xuống người Tô Hàn. Rõ ràng thấy được là sau khi gặp phải công kích, tu vi thần khải của Tô Hàn tản ra bốn loại màu sắc, dần dần là nổi lên dưới lớp áo trắng. Khói đen do thần quy phát tán ra, lượn lờ bốn phía của Tô Hàn, muốn xâm nhập vào cơ thể hắn, nhưng lại bị hoàn toàn ngăn cản, vô pháp xâm nhập vào. Sau, mắt thấy rất nhiều công kích hạ xuống lại bị Tô Hàn mạnh mẽ tiếp nhận, mà mảy may không có việc gì. Tên nam tử do đầu cá biến thành kia, lập tức đồng tử co lại lộ ra một vẻ kinh nghi. Sức phòng ngự của ngươi lại còn mạnh như vậy, hắn cau mày nói. Đích thực là có chút mạnh, Tô Hàn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nói người béo, ngươi thật đúng là thở hổn hển sao? Nam tử kia hừ lạnh, lần nữa lộ ra sắc mặt giận dữ. Thân ảnh hắn vọt tới, đại bổng trong tay, hóa thành một cái đuôi cá màu xanh dài cả ngàn trượng, mang theo ánh sáng nồng đậm, rồi từ giữa cái đuôi cá mà phình lên. Đi chết đi! Có tiếng nổ to truyền đến, đuôi cá kia giống như đập vào một hòn núi lớn vậy. Rất nhiều lân phiến từ bên trong rớt ra, thế nhưng Tô Hàn thì vẫn đứng đó hoàn hảo như lúc ban đầu, không dao động chút nào. Còn không có phát tiết xong sau, bằng không thì lại đánh thêm vài cái, Tô Hàn nói. Đáng giận, nam tử đầu cá kia càng giận không kìm được, lời nói của Tô Hàn phảng phất đem tôn nghiêm của hắn trà đạp xuống mặt đất vậy. Lên cho ta, đánh chết cái đồ hỗn trướng này. Không biết có bao nhiêu công kích từ bốn phương tám hướng bao vây tới, chỉ nghe những tiếng vang trầm đục không ngừng vang lên. Nước biển cũng không ngừng sức lên, nhấc lên như sóng lớn, hống. Thần quy dường như cũng phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng lộ ra cái đầu to lớn, thời điểm gào thét từ trong miệng phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Chất lỏng này cực kỳ khủng bố. Một chút rơi xuống nước biển, lập tức phát ra thành suy suy, vòn vẹn chỉ là một giọt thôi, có thể làm cho một dặm nước biển bốc hơi thành hư vô. Hắc dịch kia tạo thành một cột nước đen, hung hăng đâm vào người Tô Hàn, cả người hắn đều bị chất lỏng bao phủ. Thế nhưng, khi chất lỏng tan biến thì Tô Hàn vẫn y nguyên đứng đó, trên mặt là dáng vẻ vô số tội. À, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, tất cả binh tôm tướng cua, khí lực đều hao hết, mà lại không gây được một chút tổn thương nào cho Tô Hàn. Nam tử đầu cá vừa tức giận, vừa dâng lên một cỗ cảm giác vô lực nồng đậm. Tiếng gầm thét, gào thét của hắn, cuối cùng đều vọt tới trước mặt Tô Hàn, dùng nắm đấm để tiến hành đánh đập, nhưng mà một chút tác dụng cũng đều không có. Ngươi là ma quỷ sao? Nam tử đầu cá kia thở hổn hển, bị đánh như thế mà lại không nhận phải một chút thương thế nào, ngươi thực sự chỉ là ngũ tinh thiên thần cảnh sao? Sợ là chiến lực tổng hợp chân chính có thể so sánh với nhất tinh cổ thần cảnh đi. Xem như là vậy đi, Tô Hàn sờ mũi, so với nhất tinh cổ thần cảnh có thể còn mạnh hơn một chút. Vậy thì chính là nhị tinh rồi, cái này làm sao có thể? Nam tử đầu cá kinh ngạc nói, tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh so với nhị tinh cổ thần cảnh sao? Coi như là Linh Nhi công chúa có bảy gia bản tôn cũng không làm được. Khục. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng vô cùng ngượng ngùng mà nói. So với nhị tinh, có thể mạnh hơn một chút. Tam tinh. Nam tử đầu cá triệt để vô lực. Nguyên lai ngươi có thể so với tam tinh cổ thần cảnh. Chắc không được công kích của chúng ta đối với ngươi lại vô dụng. Không hổ là kẻ đã từng là yêu long cổ đế. Loại lực lượng phòng ngự này coi như để chúng ta đánh 10 ngày 10 đêm. Thì cũng là... Chúng ta bị ăn phản chấn mà chết, chi chỉ sợ không đả thương được ngươi. Kỳ thực, Tô Hàn cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Kỳ thực ta so với tam tinh cổ thần cảnh còn mạnh hơn một chút. Tứ tinh, hơn chút nữa. Ngũ tinh, lại thêm một chút. Lục tinh ư? Lần này không đợi Tô Hàn mở miệng, nam tử đầu cá kia liền quát. Kháo, ngươi đang đùa ta sao? Cho dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết phải trêu đùa chúng ta. Ngươi tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Đây chính là lĩnh vực của Đông Hải Long Cung, tồn tại có thể giết ngươi ở đây có rất nhiều. Ta nói đều là lời thật, các ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào, Tô Hàn nhún vai. Hiện tại phát tiết xong chưa, xuất khí xong chưa, nên mang ta tới Đông Hải Long Cung rồi chứ. Ngươi đang nằm mơ, nam tử đầu cá cả giận nói. Đồ Long Chấn nghiêm cấm bước vào Đông Hải Long Cung một bước, trừ phi ngươi là một cỗ thi thể. Ta hiện tại đã không phải là đồ long giả, Tô Hàn thở dài nói. Đừng nói tới những thứ vô dụng này, coi như trọng sinh một lần là có thể sở xóa sạch ân oán ngày xưa sau. Nếu thực sự là thế thì tất cả mọi người đều trọng sinh, thế giới này chẳng phải là thế giới hòa bình sao? Nam tử đầu cá hử lạnh. Người đến cùng là muốn thế nào? Ta thực sự có chuyện tốt muốn tìm các ngươi, nếu như bỏ lỡ thì ngươi đừng hối hận. Tô Hàn giả bộ không vui. Nam tử đầu cá khinh thường cười một tiếng, lật tay, vậy mà lấy ra một cây ghế, lại còn lấy ra một ít tôm khô, cứ như vậy ngồi trước mặt Tô Hàn bắt đầu xé ăn. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện tốt gì? Nếu thực sự là chuyện tốt, nó không chừng bản tướng có thể mở lòng tử bi, mang người vào một chuyến cũng được. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý kia, khóe miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Hắn có một loại mong muốn là muốn một bạt tai, đem tên này đập chết. Đánh cũng đã đánh xong, mắng cũng đã mắng xong, vậy mà còn ở đây trưng ra sĩ diện với mình. Cho đến bây giờ, chỉ có mình đi mắng chửi người khác, lúc nào thì một đầu tạp ngư không quan trọng cũng dám ở trước mặt mình phách lối như vậy rồi. Nhưng mà, con bà nó, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trong lòng Tô Hàn thở dài một cái, ánh mắt quét qua trong vùng biển này, hắn hơi trầm ngâm mà nói, Đông Huyền Minh Cung, người biết không? Dĩ nhiên là biết, thế lực nhất cấp ở khu thất cấp so với Phượng Hoàng Tông ngươi thì mạnh hơn nhiều đó. Nam tử đầu cá kia tặc lưỡi bĩu môi nói. Mi mắt của Tô Hàn khẽ nhúc nhích. Cái thằng này, không có việc gì cũng phải tổn hại đến Phượng Hoàng Tông vài câu mới được sao? Nếu như người đã biết Đông Huyền Minh Cung, vậy ngươi hẳn phải biết Đông Huyền Minh Cung phát triển như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Ta đây làm sao biết được? Nam tử đầu cá kia nhíu mày. Ta chỉ biết là tốc độ phát triển của Đông Huyền Minh Cung rất nhanh. Trước kia chẳng qua là một thế lực cấp 3, nhưng trong thời gian ngắn đã trở thành thế lực nhất cấp. Bởi vì bọn hắn có một tòa thế giới khác, tính tình Tô Hàn nhẫn nại mở miệng. Thế giới khác, đó là cái gì? Nam tử đầu cá lộ ra vẻ mặt hứng thú. Ngươi đừng quản đó là cái gì, ngươi chỉ cần biết tiến vào thế giới khác là có thể đạt được thượng cổ nguyên khí để cho tu vi bản thân tăng lên nhanh gấp cả trăm lần, ngàn lần so với bên ngoài, Tô Hàn nói. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông ta chính là có một tòa thế giới khác như vậy. Hôm nay bản tông tới đây chính là định ở trong Đông Hải Long Cung lựa chọn ra mấy thiên kiêu rồi bồi dưỡng cho bọn hắn thật tốt. Nam tử đầu cá động tác trực tiếp dừng lại, giống như là không gian bị ngưng động vậy. Trọn vẹn hồi lâu, Tô Hàn nhíu mày hỏi, người thấy thế nào? Nam tử đầu cá kia cười to, bồi dưỡng, một tên đồ lông giả lại muốn bồi dưỡng thiên kiêu của Đông Hải Long Cung ta. Đây quả thực chính là chuyện đáng buồn cười nhất mà bản tướng từ khi sinh ra đến bây giờ mới nghe thấy. Tô Hàn hung hăng trợn trắng mắt. Hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn. Muốn cười thì ngươi liền cút mẹ nó về mà cười. Tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ một chỗ khác trong vùng biển truyền đến. Tiếng cười của nam tử đầu cá kia khẽ ngừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn bối rối đứng dậy, đem một ít tôm tươi trên tay và cái ghế toàn bộ thu hồi, cung kính hướng về phiến hải vực kia, bái kiến điện hạ. Thân ảnh khác cũng tại thời khắc này lộ ra bộ dạng cung kính, hướng về phiến hải vực kia quỳ xuống lạy. Soạt, nước biển bốc lên, có một vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện, từ trong vòng xoáy đi ra một nam tử trẻ tuổi khoác áo xanh. So với là nam tử đầu cá biến thành bộ dáng trung niên thì tên nam tử trẻ tuổi này mới gọi là anh Tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làn da trắng nõn, tóc dài dùng búi ghim lên khoác ở sau lưng, chỗ mi tâm hắn có một cái vàng mảnh vảy màu xanh lớn cỡ ngón tay, đó chính là Long Lân. Vốn là bộ dáng anh Tuấn dưới sự phụ trợ của Long Lân để cho khí chất của nam tử trẻ tuổi này càng lộ ra vẻ yêu dị. Mặc dù hắn là đồ lông giả, nhưng trước nhất Linh Nhi đã nhận hắn là đại ca. Nam tử trẻ tuổi băng lãnh nhìn nam tử đầu cá kia, lăn về Hàn Âm Cốc đi, tiếp nhận Hàn Âm Phong rèn luyện 30 năm. Nếu ngươi dám ra trước thời hạn, bản điện sẽ cắt cái đầu cá của ngươi. Điện hạ. Nghe được ba từ Hàn Âm Cốc này, nam tử đầu cá kia lập tức rộ ra dáng vẻ cầu xin tha thứ. Sao? Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi phát lạnh. Vâng vâng, thuộc hạ đi ngay. Nam tử đầu cá khóc không ra nước mắt, thời điểm lui về sau, vừa nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ lại hy vọng Tô Hàn có thể van xin hộ hắn. Nhưng Tô Hàn chỉ nhún vai, còn lộ ra bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, làm cho nam tử đầu cá xém chút là phun cả máu cá ra ngoài. Còn có các người nữa, đi cùng hắn đi. Nam tử trẻ tuổi lại nói, tuần mệnh. Trước đó những thân ảnh công kích Tô Hàn, bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám, thành thành thật thật đi theo nam tử đầu cá. Vui quá hóa buồn à. Âm thanh của Tô Hàn từ phía sau chuyển đến, để cho nam tử đầu cá và đám binh tôm tướng cua, trái tim đều muốn nổ tung. Vù. Ở trên mặt biển vô biên vô tận, cuồng phong lay động, bọt nước thao thiên, Nhưng nam tử anh tuấn yêu dị kia đứng trên đỉnh sóng lại phảng phất như tuyên cổ bất động. Một đạo rồi lại một đạo sóng lớn lướt qua chân hắn, nhưng hắn vẫn luôn đứng im ở đó nhìn Tô Hàn. Ồ, trong nước biển, đầu thần quy to lớn kia phát ra âm thanh ô ô. Hai cái mắt trừng to không ngừng chuyển động, tựa hồ đang nịnh nọt nam tử anh tuấn kia và cầu xin tha thứ đối với hắn. Nam tử anh tuấn nhìn về phía thần quy, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Người như thế nào mà cũng đi quấy rối theo bọn chúng? Ô, thần quy vẫn như cũ ô ô mà kêu, không biết là đang nói cái gì. Tóm lại là nam tử anh tuấn này cũng không tiến hành trừng phạt đối với nó. Chính chủ rốt cuộc đã tới rồi sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ta gọi là Ngao Lâm. Nam tử anh tuấn nhìn Tô Hàn, mặt không đổi sắc mà nói. Ngươi là đại ca của Linh Nhi không sai, nhưng ngươi cũng đích thực đã từng là linh cấp đồ long giả. Đối với bất kỳ đồ long giả nào thì Đông Hải Long Cung đều không chào đón, ngươi nên biết. Tô Mỗ tự nhiên là biết, nhưng hôm nay tới đây đích thực là mang đến tin tốt cho Đông Hải Long Cung. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngao Lâm hơi trầm ngâm rồi nói. Linh Nhi hiện tại đang tiến hành lịch luyện trên Thiên Lôi Đảo, còn Phụ Hoàng... Hắn nói đến đây thì âm thanh bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ có người nào đang truyền âm nói chuyện với hắn. Sau một lát, Ngao Lâm khẽ gật đầu hướng Tô Hàn mà nói, đi theo ta. Được, Tô Hàn ứng tiếng rồi theo Ngao Lâm lặn vào lòng biển. Cái vị đại hoàng tử của Đông Hải Long Cung này tự nhiên là dẫn Tô Hàn đi thì không ai dám ngăn cản nữa. Bất quá một đường đi tới, Tô Hàn có thể cảm nhận được là những ánh mắt tràn ngập cừu hận và ác ý từ bốn phía chuyển tới. Mặc kệ là người có tin hay không, nhưng ta thật ra là không có đánh chết Trần Long. Thân phận linh cấp đồ long giả chẳng qua may mắn mà có, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngao Lâm không để ý tới hắn, chỉ yên lặng tiến lên. Không biết trải qua bao lâu, phía trước tựa hồ đã xuống tới đáy biển. Có một tà truyền tống trận tràn ngập quang thải xuất hiện. Vào đi, Ngao Lâm là người tiến vào trước, Tô Hàn theo sát. Sau khi tiến vào truyền tống trận, quang mang lóe lên một cái, cảnh tượng chung quanh liền xuất hiện biến hóa. Hết sức rõ ràng, nơi đây vẫn như cũ là đáy biển, nhưng mà Tô Hàn có thể thấy rõ bốn phía có từng cái bong bóng bay lên. Ở bốn phía còn tồn tại rất nhiều non bộ, phía trên mọc đầy các loại thực vật dạng san hô. Có từng con tôm nhỏ, nhưng mà cũng phải lớn cỡ tầm cánh tay. Nếu mà mang về hấp xả thì ngon tuyệt còn là vời. Ở trong những hòn non bộ này, tôm cá bơi qua bơi lại. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây có thể coi là nguyên liệu nấu ăn thượng giai ở thượng đẳng tinh vực. Đừng thấy hình thể của bọn chúng nhỏ, nhưng đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chúng nó đều là thần thú phi thường nổi danh, không chỉ là chất thịt ăn ngon miệng, mà còn có thể gia tăng tu vi cho tu sĩ trên phạm vi lớn. Ở trong vùng biển bình thường thì loại thần thú này cực kỳ hiếm gặp. Tô Hàn quan sát bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một cái cung điện, bốn phía ánh sáng ngập tràn giống như ban ngày, nhưng lại không nhìn thấy bất luận ánh nắng nào chiếu xuống, cũng không biết hào quang này từ đâu mà ra. Tình cờ hướng ra ngoài nhìn lại thì có thể thấy những đạo bóng đen cực kỳ to lớn, phải như cả một ngọn núi đang chậm rãi di chuyển ở bên ngoài cung điện. Cho dù cách lớp màn sáng của cung điện, Tô Hàn cũng đều có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, ít nhất cũng phải tương đương với thất tinh cổ thần, hoặc là có thể so được với cả bán thánh. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên, thần thú ở trong biển, số lượng và chất lượng cực kỳ khủng bố. Từ khi ta tiến tới, bất quá chỉ có vài phút mà thôi, mà đã thấy mấy đầu thần thú dạng này. Có lẽ là do Đông Hải Long Cung đã đem những thần thú này bồi dưỡng, đem về đây trấn thủ. Nhưng mà nhất định phải thừa nhận là diện tích của vùng biển này so với lục địa thì lớn hơn quá nhiều. Nhất là thần thú trong biển sâu, càng là không có tu sĩ nào tới dám săn giết cả. Dưới sự tích lũy lâu dài, liền đưa tới số lượng của đám thần thú này càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chúng nó cũng có một điểm giống nhau, chính là rời khỏi nước biển thời gian dài, thực lực sẽ dần dần giảm xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà không có thần thú biển sâu đi tấn công lục địa, mà chân long nhất tộc thì lại không có hạn chế này. Từ một điểm này có thể nhìn ra, long tộc so với thần thú phổ thông thì mạnh hơn không phải chỉ một điểm. Ngươi nhìn cái gì? Ngao Lâm thấy Tô Hàn cứ nhìn lầm chằm chằm vào đám tôm hùm và cua biển kia, nhìn không được hử nói. Nhân tộc lạm sát hết thảy, đưa chúng coi như là thức ăn, làm cho số lượng tôm tươi càng ngày càng ít. Nếu như không phải là chúng nó rất thích hòa bình, không muốn tranh đấu với nhân tộc các ngươi, thì sợ là đã đem nhân tộc san bằng rồi. Tô Hàn nhếch miệng lên nhưng không có phản bác, lại không nói là đám tôm tươi nhất tộc có được thực lực này hay không, chỉ riêng hai chữ tôm tươi này ý vị đã hết sức sâu xa. Người nhà, chính mình cũng đặt cho người ta cái tên là tôm tươi, thì nó có thể không tươi sao? Chờ ở chỗ này, phụ hoàng lát nữa sẽ tới. Ngao Lâm lại nói. Được. Tô Hàn thành thật gật đầu. Nơi này là Đông Hải Long Cung của người ta, đại bản doanh của chân long nhất tộc. Hắn đầu tiên là tới cầu người ta, thứ hai là lại không mang theo thánh tử tu di giới, mà để lại cho đám người đế thiên, cho nên tự nhiên không thể quá phách lối được. Đông Hải Long Cung có thể để cho hắn tiến vào đã coi như bảo lưu một điểm thiện ý rồi. Đây có lẽ là nhìn ở mặt mũi của Linh Nhi, nhưng mặc kệ là vì cái gì thì Tô Hàn cũng đều không quá phận. Sau nửa canh giờ thì Đông Hải Long Vương lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn. Lần thứ nhất gặp nhau là thời điểm thang đăng thiên mở ra. Gặp qua Đông Hải Long Vương, Tô Hàn hơi ôm quyền một cái. Không dám. Đông Hải Long Vương vỗ mông rồi ngồi xuống Long ỷ, sau đó tức giận nói. Ở trước mặt yêu Long cổ đế, còn tiểu Long như ta, sao dám cản rỡ chứ? Ngài hướng ta hành lễ như vậy, thật đúng là làm ta tổn thọ. Tô Hàn âm thầm trợn trắng mắt, nhưng mặt mày lại cười nói. Tô mỗ đã không phải là ở kiếp trước nữa, bây giờ chẳng qua chỉ là một tu sĩ thiên thần cảnh nho nhỏ thôi. Ở trước mặt Đông Hải Long Vương, sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Có lời thì mau nói, có dám thì thả, đừng có ở chỗ này cãi cọ với bổn vương. Đông Hải Long Vương nói, sở dĩ để cho ngươi tiến vào cũng không phải là bởi vì chỗ tốt gì đó mà ngươi nói, là bởi vì khi trước ngươi đã cứu Linh Nhi một lần, Linh Nhi biết cảm ơn, trong lòng vẫn coi ngươi như là đại ca. Bổn vương đứng ở góc độ của phụ thân, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nhưng, đứng ở góc độ của chân long nhất tộc, đối với cái loại đồ long giả như ngươi, bổn vương thật sự chính là hận đến thấu xương. Thời điểm nói chuyện, Đông Hải Long Vương cắn răng kèn két, đôi mắt càng là trừng trừng nhìn Tô Hàn, dường như muốn đem Tô Hàn trừng chết vậy. Ta thực sự không có giết qua chân long, Tô Hàn nhún vai bất đắc dĩ nói, mà từ giờ khắc này trở đi, ta đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với đổ long chấn. Từ nay về sau, ta không chỉ là không hề có sát cơ đối với long tộc, mà sẽ cùng long tộc kết minh, chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp. Xéo đi. Người đến cùng có nói hay không? Không nói thì bổn vương đem người đuổi ra. Nói, ta nói. Tô Hàn vội vàng nói. Đông Huyền Minh Cung dựa vào thế giới khác mà trong thời gian vạn năm ngắn ngủi đã từ một thế lực cấp 3 trở thành thế lực nhất cấp. Bây giờ Tô Mỗ cũng đã nhận được một thế giới khác rồi. Muốn mời các thiên kiêu của Đông Hải Long Cung tiến vào trong, mong rằng là Đông Hải Long Vương có thể đồng ý. Trên thực tế thì Đông Hải Long Vương là một nam tử trung niên nhìn qua cực kỳ là uy nghiêm. Hắn khoác trên người một bộ long bào, từ trên đó có đủ các loại đường vân hào quang lập lè, dáng người thì cực kỳ khôi ngô hùng tráng, hắn cao tới hơn 2 mét. Cảm giác xung kích thị giác tạo cho người ta một loại áp bách khi tới gần. Thế nhưng, hắn lại oải oải năm đó liếc mắt nhìn Tô Hàn, thật lâu không có dáng vẻ là muốn nói chuyện. Để cho Tô Hàn nếu như thực sự có gan thì muốn rút dép nệm cho hắn một phát. Ăn nói khép nép cúm núm, nếm mật nằm gai giấu tài các kiểu. Từ rất nhiều khía cạnh đều lóe lên trong đầu của Tô Hàn, khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Thực sự là người dưới mái hiên thì vẫn là phải cúi đầu. Tất cả mọi người không phải là người ngu, Đông Hải Long Vương rõ ràng cũng biết Tô Hàn muốn cầu cạnh gì mình, cho nên mới trưng ra cái bộ dạng này. Liền chỉ những thứ này sao? Đông Hải Long Vương hỏi. Phải, liền là những thứ này, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì tốt, Đông Hải Long Vương đứng dậy, một bên vừa đi vừa nói. Cũng là phải tạ ơn Tô Tông Chủ khẳng khái, vừa vặn trong khoảng thời gian này Đông Hải Long Cung ta cũng xuất hiện vài vị thiên kiêu. Tô Tông Chủ nguyện ý bỏ tài nguyên ra bồi dưỡng bọn hắn, bổn bản vương thực sự vô cùng cảm kích. Ngươi tạm thời chỗ này chờ đợi đi, bổn vương đem đám thiên kiêu kia gọi tới. Vì để tỏ lòng biết ơn, bổn vương lại phái 5 vị thất giai chân long hộ tống các ngươi trở về. Thời điểm nói xong, Đông Hải Long Vương chỉ còn lại có bóng lưng. Cái đại gia nhà ngươi. Tô Hàn trong lòng mắng một câu, khóe mắt thì không ngừng run rẩy. Mắt thấy Đông Hải Long Vương muốn hoàn toàn biến mất, Tô Hàn lập tức hô lên. Khục, cái đó Tô Mỗ còn có một chuyện. Ta biết ngay là ngươi dạng trồn đến chúc Tết gà thì không có ý tốt. Bước chân của Đông Hải Long Vương dừng lại một chút, hừ lạnh nói. Có dám thì tranh thủ thời gian mà thả đi. Ngươi kìm nén không sợ là nó phọt ra đằng mũi sao? Tô Hàn thực sự khí huyết không ngừng dâng lên, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói. Kỳ thực là như vậy. Phượng Hoàng Tông ta thực sự là có thế giới khác. Tô Mỗ cũng là thành tâm mời thiên kiêu của Đông Hải Long Cung tiến vào. Thế nhưng mà không bột thì đố gột nên hồ. Ta không có phương pháp để mở ra thế giới khác. Vậy thì ngươi tới hỏi bọn Đông Huyền Minh Cung, chứ hỏi bổn vương để làm cái gì? Làm sao bổn vương biết được? Đông Hải Long Vương không nhịn được mà nói. Ta có hỏi, Đông Huyền Minh Cung cũng nói cho ta biết rồi. Thế nhưng cũng cần phải có hai dạng đồ vật nữa. Khóe miệng của Tô Hàn hơi run rẩy, soạt. Đông Hải Long Vương chợt xoay người, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tô Hàn, vô tận uy áp cuốn tới. Lúc này không gian bốn phía giống như bị chen ép vào, thể xác của Tô Hàn không ngừng bị đè ép. Quả nhiên là bán thánh. Tô Hàn không có vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Có thể đứng vững ở thượng đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, nội tình của Đông Hải Long Cung tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lịch sử của nó thậm chí lâu đời hơn cả tứ đại phủ vực. Nhân tộc có bán thánh, thì Đông Hải Long Vương là người cầm lái của Đông Hải Long Cung, há có thể chỉ là cổ thần bình thường. Thậm chí là nguyên nhân hắn lẳng, Trần Long nhất tộc, đưa đến tu vi bán thánh của hắn có thể áp chế được bán thánh bình thường của nhân tộc. Chỉ có hai chữ để hình dung Đông Hải Long Vương, đó chính là rất mạnh. Họ Tô, người tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi hắn mở miệng. Đông Hải Long Vương chăm chú nhìn Tô Hàn chậm rãi nói. Chính người cũng đã nói rồi, người bây giờ chẳng qua chỉ là một cái thiên thần cảnh chứ không còn là yêu long cổ đế trong quá khứ. Đông Hải Long Cung ta xúc tích thâm hậu, vật phẩm rất nhiều, có thể coi là đếm mãi không hết. Bảo vật trong đó cũng không phải là số ít, nhưng bổn vương nhìn ra được, thứ mà người muốn cũng không phải vật phẩm bình thường. Nhìn ở mặt mũi của Linh Nhi, bổn vương cho ngươi cơ hội mở miệng. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho thật tốt rồi mới mở miệng với bổn vương. Cổ thân cảnh của nhân tộc các ngươi là không thể xâm phạm, thì uy nghiêm của Đông Hải Long Cung ta cũng không thể trà đạp, ngươi hiểu chưa? Mấy chữ cuối cùng giống như vạn lôi oanh minh, nổ vang bên tai của Tô Hàn, khiến cho hắn gọi là mất điện trong thời gian ngắn ngủi. Tô Hàn nhịn không được, vén lỗ tai một cái, trợn trắng mắt lên. Hắn có được tu vi thần khải, đã có khả năng bất tử bất diệt ở dưới thánh cảnh rồi. Mặc dù là uy áp của Đông Hải Long Vương mạnh hơn, lực đè ép kia có trâu chó hơn nữa thì cũng không có khả năng làm gì được Tô Hàn. Cho nên, hắn cũng sẽ không e ngại, vẻ mặt không biến hóa chút nào, thậm chí là còn vô cùng bình tĩnh. Mà một màn này rơi vào trong mắt của Đông Hải Long Vương thì hoàn toàn khác biệt. Đường đường là uy áp của bán thánh, sợ là đám cổ thần cảnh bình thường cũng chịu không nổi, thổ huyết thụ thương. Thế nhưng Tô Hàn chỉ là một ngũ tinh thiên thần cảnh nho nhỏ, mà lại mảy may không có việc gì. Đây là cái gì chứ? Nhìn được áo giáp tứ sắc ở trên người Tô Hàn, Đông Hải Long Vương không khỏi mở miệng hỏi. Hắn trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị khó lường. Đó là tu vi thần khải, Tô Hàn mỉm cười nói. Là do Tô Mỗ đem tu vi võ đạo, tu vi thở xác, tu vi tu chân và tu vi ma pháp, bốn đại cấp độ tu vi này dung hợp lại rồi ngưng tụ thành áo giáp, ta gọi nó là tu vi thần khải. Cái gì? Đông Hải Long Vương chừng to mắt rồi trực tiếp nín thở. Ngươi có thể đem bốn cấp độ tu vi toàn bộ dung hợp lại, đây là bốn cấp độ tu vi, ngươi vậy mà dung hợp thành công. Hắn tự nhiên tin tưởng Tô Hàn, bởi vì lực phòng ngự của tu vi thần khải này rất mạnh, khiến hắn không thể không tin. Nguyên lai Đông Hải Long Vương còn tưởng rằng đây là một cận áo giáp nào đó tương đương với thánh khí, lại không nghĩ rằng Tô Hàn lại cho ra đáp án này. Nó so với thánh khí thì còn kinh người hơn nhiều. Thời điểm mà kiếp trước ta cũng là bởi vì dung hợp những thứ này thất bại, cho nên tẩu hỏa nhập ma từ đó mà ngã xuống. Ở kiếp này ta may mắn thành công. Mắt Tô Hàn sáng lên chậm rãi nói, đương nhiên kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Mạnh nhất hẳn là cái này này. Soạt một tiếng, ánh sáng lấp lánh. Một cây trưởng đao tràn đầy khí tức quỷ dệt xuất hiện trong tay của Tô Hàn, phá giới chi nhận. Đây là bản nguyên. Đông Hải Long Vương đồng tử co lại. Không chỉ một loại, Tô Hàn cười nói. Trong này có hỏa diễm bản nguyên, lôi điện bản nguyên, ánh sáng bản nguyên, không gian bản nguyên và hủy diệt bản nguyên, cũng tương đương với là năm đạo bản nguyên. Rưỡi, bởi vì sát lục bản nguyên mới chỉ được nửa đường, xác thực mà nói là mới chỉ được 1/3. Còn lại 2/3 nằm trong tay của Trung Lân và bàn cổ tinh tử, ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Tiếng nói vừa ra, thời điểm ngước mắt, chỉ nhìn thấy Đông Hải Long Vương đã hoàn toàn ngốc trệ, miệng quán há to, như có thể nhét cả một quả trứng rồng vào. Long Vương đại nhân tôn kính, Tô Hàn đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, tại sao ngươi không nói chuyện? Xéo qua một bên. Đông Hải Long Vương gạt tay Tô Hàn ra hừ lạnh nói, bổn vương biết ý tứ khi người nói những thứ này. Đơn giản là muốn hướng bổn vương chứng minh tiềm lực của ngươi mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi đã thực sự thành công. Dùng bản nguyên dung hợp thành vũ khí, dùng tu vi dung hợp thành khải giáp. Cũng thua thiệt cho ngươi nghĩ ra được. Ở trong thiên hạ này, ngươi có thể làm được những thứ này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi. Không. Tô Hàn nghĩ đến những quốc gia trong vũ trụ kia, khẽ lắc đầu một cái. Vũ trụ quá to lớn, thượng đẳng tinh vực của chúng ta bất quá chỉ là một góc của tòa băng sơn mà thôi. Người thắng. Đông Hải Long Vương lui lại mấy bước, quay quanh bốn phía của Tô Hàn, tất cả uy áp bán thánh đều tán đi. Hắn lần nữa ngồi xuống long ỷ, bất quá không còn là loại thần thái uể oải kia, mà sinh ra một bộ dáng mà người ta phải gọi là vô lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, câu nói này thực sự không sai. Yêu long cổ đế, trung quy vẫn là yêu long cổ đế. Bổn vương trước đó cũng không có đùa ngươi. Đông Hải Long Cung trong khoảng thời gian này đích thực là xuất hiện không ít thiên kiêu. So sánh với dĩ vãng thì bọn họ thực sự là trò giỏi hơn thầy, thắng Vu Lam. Linh Nhi thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, bản thân nàng chính là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, chẳng qua là do tu vi quá thấp cho nên huyết mạch vô pháp bùng nổ. Cho thời điểm nàng đạt tới thánh cảnh, tiềm lực sẽ được toàn diện triển khai. Ngoài trừ Linh Nhi ra còn có mấy vị, có thể sánh ngang với nàng. Mặc dù không phải có huyết mạch của chân long đỉnh cấp, thế nhưng mà trên người bọn hắn đều mang một chút huyết thống đến từ thượng cổ. Bổn vương biết là nhân tộc đều có những thiên kiêu, cũng một mực cực kỳ quan tâm tới bọn chúng, tỉ như bàn cổ tinh tử, còn có yêu má nhất tộc Trung Lân, bổn vương cũng đều rõ ràng. Nguyên bản thì trong lòng của bổn vương thì bàn cổ tinh tử và Trung Lân đều không đáng giá nhắc tới, bởi vì là thiên kiêu của Đông Hải Long Cung ta cũng không hề kém. Cho sau khi bọn chúng trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp và vượt qua cái nhóm gọi là thiên kiêu này. Thế nhưng, để mà so sánh với ngươi thì bọn chúng hoàn toàn chính là cặn bã. Nói xong lời cuối, Đông Hải Long Vương đau lòng nhức óc, nghiến răng nghiến lợi, chi tiếc rèn sắt không thành thép. Làm người hai đời ta đã sống gần ức năm, kỳ thực không thể coi là thiên kiêu nữa. Tô Hàn thở dài nói, không, ngươi chính là thiên kiêu, bởi vì tất cả những gì mà ngươi có ở hiện tại thì trong quá khứ người chưa từng có. Đông Hải Long Vương trầm ngâm nói, bổn vương đối với ngươi không có ưa thích, nhưng mà ta có sao nói vậy. Ngươi ở kiếp này từ khi trọng sinh cho đến bây giờ, ngoại trừ dựa vào thuật pháp mà ngươi có thì tất cả tài nguyên đều là tự ngươi giành được, tỉ như là dung hợp bản nguyên, tỉ như dung hợp cấp độ tu vi, trừ ngươi ra thì ai có thể làm được chứ. Ngươi chính là thiên kiêu. Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên, xấu hổ nói, nhận được hậu ái của Đông Hải Long Vương, Tô Mỗ không đảm đương nổi. Xéo đi. Phong cách đột biến, Đông Hải Long Vương lại nhìn chằm chằm hắn. Chớ cùng bổn vương chơi cái bộ dạng này, coi như tiềm lực của ngươi to lớn thì lại như thế nào? Ngược lại, Đông Hải Long Cung ta cũng không cần nhờ ánh sáng của ngươi. Chẳng lẽ sau này ngươi trở nên mạnh mẽ, còn có thể trở về thượng đẳng tinh vực mà bóc Đông Hải Long Cung ta ra hay sao? Bổn vương không có đáp ứng ngươi, thì ít nhất cũng không có đắc tội ngươi. Nếu mà tổn thương thiên lý thì sẽ phải bị xét đánh. Long Vương đây là đang nói cái gì chứ? Tô Mỗ không hề có ý nghĩ kia. Tô Hàn bất đắc dĩ mở miệng, thầm nghĩ nếu như có Linh Nhi ở đây thì tốt biết là bao nhiêu, cũng không cần phải nói nhảm nhiều với lão già này như vậy. Nói một chút xem, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Đông Hải Long Vương lại hỏi. Thời điểm mà Tô Hàn biểu hiện ra tu vi thần khải và phá giới chi nhận, thì thái độ quán rõ ràng là có phát sinh biến hóa to lớn. Long huyết và long lân, Tô Hàn trầm giọng nói. Đông Hải Long Vương híp mắt lại, đương nhiên Đông Hải Long Cung ta không thiếu những vật này, bất quá long tộc thì vẫn luôn không nhìn chúng nhân tộc. Để cho long tộc đưa long huyết và long lân cho các ngươi, đó là sự trà đạp và vũ nhục tôn nghiêm của bọn hắn. Long tộc dựa vào cái gì lại không nhìn chúng nhân tộc chứ? Long tộc thì mạnh ở chỗ nào? Tô Hàn bỗng nhiên quát. Ngươi nhìn một chút xem, những cường giả đỉnh cấp hiện tại, chúa tể cảnh hết thảy có ba vị thì có hai vị là nhân tộc, một vị là yêu ma, long tộc các người một người cũng không có, từ đâu mà moi ra ngạo khí lớn như vậy. Đông Hải Long Vương không nghĩ tới Tô Hàn bỗng nhiên kích động trở mặt như vậy, hắn muốn phản bác nhưng lại ngậm miệng bởi vì không trả lời được. Sự tình thực sự chính là như vậy, nhân tộc cộng thêm Tô Hàn thì đã có hết thảy là ba vị chúa tể cảnh, long tộc của hắn một người cũng không có, dựa vào cái gì mà đi xem thưởng nhân tộc cơ chứ. Bổn vương cũng lười nói về đại nghĩa chủng tộc đối với ngươi. Đông Hải Long Vương hử lạnh nói. Tô Hàn thu hồi lại vẻ mặt rồi nói, ta muốn cũng không phải long huyết và long lân bình thường, mà là của thanh thần Huyễn Âm Long. Ngươi nói cái gì? Đông Hải Long Vương chừng to mắt mãnh liệt đứng lên, soạt cô uy áp kinh khủng kia lần nữa kéo tới, bất quá nghĩ đến đối với Tô Hàn không có tác dụng lại thu về. Long huyết và long lân của thanh thần Huyễn Âm Long, ngươi làm sao lại dám nói như vậy? Mặt mũi của Đông Hải Long Vương tràn đầy phẫn nộ. Nếu như người đã biết đến thanh thần Huyễn Âm Long, vậy thì ngươi tự nhiên phải biết đó là loại chân long đỉnh cấp cỡ nào. Lại không nói là Đông Hải Long Cung ta có long huyết và long lân của thanh thần Huyễn Âm Long hay không? Coi như là có thì cũng là vật phẩm cực kỳ chân quý. Bổn vương vì cái gì không giữ lại để dùng bồi dưỡng hậu bối long tộc mà nhất định phải đưa cho ngươi? Đây không phải là do quan hệ của hai ta tốt sao? Tô Hàn cố nặn ra nụ cười. Ngươi đừng có ở chỗ này mà ác tâm bổn vương. Chỉ bằng vào thân phận đồ long giả kia của ngươi, bổn vương không trực tiếp thủ tiêu ngươi đã là không tệ rồi. Chỗ nào có quan hệ tốt với ngươi chứ? Mẹ nó, Đông Hải Long Vương quát. Nghe đến lời này, trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài, thầm nghĩ lần này lại thất bại rồi. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mà nói. Nếu như ngươi không đưa cho ta, vậy thì ta liền để cho Linh Nhi đòi ngươi. Linh Nhi cũng không được, ai cũng chẳng cần phải nghĩ tới. Đông Hải Long Vương thoạt nhìn càng thêm phẫn nộ. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi sợ là đầu óc bị hư rồi. Chỉ bằng vào loại yêu cầu này của ngươi, ngươi đi bất kỳ chỗ nào trong Tứ Hải Long Cung, chỉ sợ cũng đều bị loạn côn đánh ra. Bổn vương coi như đã phá lệ hữu hảo với ngươi, ngươi lại còn muốn mang Linh Nhi tới để uy hiếp bổn vương, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm khó coi. Ta đây không phải là đùa giỡn với ngươi sao? Linh Nhi thế nhưng là hòn ngọc quý trên tay của ngài, ta làm sao mà dám cầm nàng tới uy hiếp ngài được? Ta thực sự giống loại người này sao? Lại nói điều hứa hẹn trước đó của ta sẽ cho Đông Hải Long Cung mấy cái danh ngạch để tiến vào thế giới khác, cái này cũng không tính là lấy trắng. Cái gì mà thế giới khác dám chó chứ? Bổn vương lại không có tận mắt nhìn thấy. Biết đâu người ở đây bịa chuyện chém gió mà người bắt bổn vương phải tin sau. Đông Hải Long Vương mở miệng. Thực sự là có thế giới khác, ta lửa ngươi làm cái gì cơ chứ? Có cần thiết phải thế không? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hừ. Cái đầu của Đông Hải Long Vương quay đi, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Hàn, bộ dáng là lạnh lẽo và hở hững. Ai, Tô Hàn thở dài một tiếng, thầm nghĩ đã triệt để vô vọng rồi. Hắn thực sự cũng biết là cái loại chân long đỉnh cấp như thanh thần Huyễn Âm Long này thì long huyết và long lân khẳng định không dễ lấy như vậy. Hắn thậm chí còn hoài nghi là Đông Hải Long Cung có hay không. Nhưng mà cái lão giả đáng giận này lại thích sĩ diện, không nguyện ý thừa nhận là mình không có, cho nên mới trưng ra cái bộ đức hạnh này. Nếu Đông Hải Long Vương đã không nguyện ý cho, vậy thì Tô Mỗ cũng không ép buộc nữa. Tô Hàn khẽ ôm quyền thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Tô Mỗ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thỉnh cầu Đông Hải Long Vương mở cửa, để Tô Mỗ rời đi. Đông Hải Long Vương hừ hai tiếng không có mở miệng, cũng không có đánh ra truyền tống trận gì cả. Tô Hàn nhíu mày, tính tình nhẫn nại nói. Thành viên của Phượng Hoàng Tông ta còn đang ở trong dị thế giới, tranh đoạt với đệ tử của Đông Huyền Minh Cung. Tô Mỗ muốn quay về trấn thủ, mong rằng Đông Hải Long Vương mở cửa. Khục. Đông Hải Long Vương ho khẽ một tiếng chậm rãi nói. Cái đó, kỳ thực Long Lân và Long Huyết của thanh thần Huyễn Âm Long cho người cũng không phải là không được. Tô Hàn nghe vậy lập tức ngẩn ra, có hy vọng sao? Đầu tiên khi nghe thấy lời này của Đông Hải Long Vương, Tô Hàn nghĩ đến chính là tu vi thần khải và phá giới chi nhận của mình đã làm ra tác dụng vì lúc trước khoe khoang. Tô Hàn không phải là người ngu, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lại đưa bản nguyên và các loại cấp độ tu vi dung hợp ra để nói cho Đông Hải Long Vương. Những thứ này dù nói thế nào cũng là một trong các thủ đoạn đỉnh cấp của Tô Hàn. Sở dĩ tùy ý lấy ra như vậy kỳ thực chính là muốn chứng minh tiềm lực của mình với Đông Hải Long Vương. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy là sau khi Tô Hàn trọng sinh thì hết thảy phải làm lại từ đầu và không có bất kỳ lực uy hiếp gì cả. Nhưng trên thực tế thì loại người như Đông Hải Long Vương này là cường giả đỉnh cấp lại có đầu óc, tuyệt đối sẽ không cho là Tô Hàn sẽ phế vật. Ở trong suy nghĩ của bản thân Đông Hải Long Vương, Tô Hàn lại biểu hiện ra tu vi thần khải và phá giới chi nhận, tự nhiên trong lúc vô hình sẽ để cho Đông Hải Long Vương cảm nhận được một tia áp lực. Hắn không giết được Tô Hàn, đây là điều đã định trước. Ngay cả bán thánh cũng không giết được Tô Hàn. Cái này đã chứng minh rằng Tô Hàn ở thượng đẳng tinh vực này đã là tồn tại bất tử bất diệt. Nếu như không ai có thể giết hắn, vậy Tô Hàn chỉ cần vững bước tăng lên là được. Sớm muộn có ngày, hắn cũng trở thành cường giả đỉnh cấp nhất của thượng đẳng tinh vực, không có người thứ hai. Đương nhiên là bởi vì Linh Nhi thì Đông Hải Long Vương cũng không có thực sự nổi lên được ý nghĩ chặn giết Tô Hàn. Thế nhưng tất cả những thứ này đều có thể chứng minh Tô Hàn gần như là tiềm lực vô tận. Tô Hàn cho rằng là Đông Hải Long Vương thực ra là bởi vì những thứ này, cho nên là cũng cân nhắc về sau Tô Hàn có thể nảy sinh ác cảm với Đông Hải Long Cung hay không, cho nên mới cải biến suy nghĩ. Nhưng mà mặc kệ bởi vì cái gì, chỉ cần có thể đạt được là long huyết và long lân của thanh thần Huyễn Âm Long, vậy thì mọi thứ đều đáng giá. Lời nói đến đây chúng ta cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Tô Hàn nhìn Đông Hải Long Vương trầm giọng nói, Nếu Đông Hải Long Vương có yêu cầu gì cứ việc nói ra là được. Loại hình vật phẩm như thần tinh, chỉ cần ngươi ra giá, vậy tổ mẫu tuyệt đối không trả giá. Cứ như thần tinh, đối với nhân tộc mà nói là rất trọng yếu, nhưng đối với long tộc mà ta, nói thì không có chút tác dụng gì cả. Đông Hải Long Vương nói, trước đó ngươi không phải nói là sẽ cho Đông Hải Long Cung một ít danh ngạch để tiến vào thế giới khác sao? Ngươi xác định là trong dị thế giới kia đích thực có chỗ tốt đối với bọn hắn sao? Chỗ tốt này có thể hơn được chỗ tốt do Long Huyết và Long Lân mang lại sao? Tuyệt đối là vượt qua, Tô Hàn gật đầu. Hắn cũng dự định là đánh tốt quan hệ với Đông Hải Long Cung, đương nhiên sẽ không để cho Đông Hải Long Cung Thiên Kiêu tiến vào cái tòa dị thế giới ở chỗ Phượng Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung. Trong tay Tô Hàn còn hai mảnh vỡ thế giới khác, những cái này đều thuộc về riêng của Phượng Hoàng Tông. Vô luận là những thiên kiêu của Đông Hải Long Cung này tiến vào cái nào cũng đều thu hoạch được lợi ích vô cùng lớn lao. Chỗ tốt này không chỉ vượt qua Long Huyết và Long Lân, mà sẽ vượt qua cả thu hoạch bọn hắn lấy được trên thang đăng thiên. Nói không chút khoa trương, Tô Hàn để cho bọn hắn tiến vào, tương đương với Đông Hải Long Cung sẽ có thêm mấy danh ngạch cổ thần cảnh, thậm chí là bán thánh, bọn hắn cũng có thể đạt tới, bất quá phải nhìn vào cơ duyên tạo hóa của từng người. Nhớ lại tòa thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung, đều cả vạn năm trôi qua mà vẫn như cũ còn có nhiều tồn tại, dị thú ở thất giai, rõ ràng là chỗ tốt nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là thế giới khác này nó không chỉ có tạo hóa mà nó còn có một cái điều kiện khác rất thú vị, đó là gần như không có nguy cơ. Chỉ cần những thiên kiêu kia của Đông Hải Long Cung không mơ tưởng xa vời, cuồng vọng tự đại, đi trêu chọc vào những dị thú cao cấp mà bắt đầu từ dưới tầng dưới chót từng bước đi tới, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà tăng lên. Điểm này thì Tô Hàn có tự tin rất lớn. Đông Hải Long Vương rõ ràng cũng có thể nhìn ra sự tự tin của hắn. Thường thường càng là người tự tin thì lời nói càng ngắn gọn, không có lắm lời. Bởi vì không cần lắm lời, sự thực sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi mặc dù là đồ long giả, để cho bổn vương rất chán ghét, nhưng cách làm người của ngươi hoàn toàn chính xác là khác so với đám nhân tộc còn lại. Cho nên xem ở mặt mũi của Linh Nhi, bổn vương lựa chọn tin tưởng ngươi. Đông Hải Long Vương trầm ngâm rất lâu, dường như đã làm ra một lựa chọn chật vật. Cuối cùng hắn cắn răng, trong mắt lộ vẻ quả quyết và kiên định. Bổn vương sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng phải xem ngươi cho ra bao nhiêu danh ngạch cái đã. Mắt của Tô Hàn sáng lên, trong lòng xúc động nói ngay, 5 cái. 5 cái, Đông Hải Long Vương khẽ giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ vùng biển bên ngoài Long Cung nhấc lên vô tận vòng xoáy. Đại lượng thần thú ở nước sâu gầm thét, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bọn chúng cảm nhận được nộ khí nồng đậm của Đông Hải Long Vương. Người đang đùa ta sao? Oanh! Đáy biển còn xuất hiện cả gió lốc với tiếng nổ kinh khủng không ngừng vang lên. Nguyên bản là đáy biển trong veo, lúc này lại trở nên đục ngầu. Khục khục, có lời gì thì nói, đừng nóng giận. Vẻ mặt của Tô Hàn thay đổi nói. Danh ngạch tiến vào thế giới khác thực sự vô cùng chân quý. Ta đây là nhìn ở mặt mũi của Linh Nhi, cho nên mới cho Đông Hải Long Cung 5 cái danh ngạch. Ngươi cũng biết, Phượng Hoàng Tông của ta nhiều đệ tử như vậy, đều đang đợi lấy tài nguyên để mà sử dụng. Bất quá 5 cái ngạch, danh ngạch này rõ ràng là ngài không hài lòng. Vậy thì không bằng lại thêm một danh ngạch, cho Đông Hải Long Cung 6 cái danh ngạch đi. Cút! Tiếng gào thét tràn ngập nộ khí từ trong miệng của Đông Hải Long Cung phun ra. Ngươi con mẹ nó đuổi ăn mày à? Dưới ngân hà tinh hệ này, Long Lân và Long Huyết của chân long cao cấp nhất lại đổi lấy 6 cái danh ngạch không quan trọng. Có muốn không, bổn vương liền chết cho ngươi xem. Vậy thì 7 cái, Tô Hàn lại tăng thêm 1 cái. Bằng không thì bổn vương liền chết, hoặc là ngươi chết. 8 cái, 9 cái. Đông Hải Long Vương dứt khoát không nói, chẳng qua cặp mắt rồng trừng lên nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn nuốt sống hắn vậy. 10 cái, gom cho đủ số, ngươi xem có được không? Tô Hàn cắn răng bộ dáng đau thịt mà nói. 100 cái. Đông Hải Long Vương hít vào một hơi thật sâu. Bổn vương chỉ cho ngươi cơ hội này, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định đồng ý hay là không. Nhìn dáng vẻ của Đông Hải Long Vương, Tô Hàn không khỏi lâm vào trầm tư. 100 cái danh ngạch tự nhiên không nhiều, hơn nữa còn là rất ít. Giống như tòa thế giới khác của Đông Huyền Minh Cung và Phượng Hoàng Tông kia, trực tiếp là cả tông tiến vào, số lượng đến 2.000 vạn người. Đánh một cái so sánh thì 100 người này lại đáng là gì? Thế nhưng khác biệt ở chỗ đây là 100 người của Đông Hải Long Cung tiến vào, chắc chắn đều là thiên kiêu ở đẳng cấp cao nhất. Tài nguyên cho một người bọn hắn thì có thể so với 1.000 người, thậm chí 1.000.000 người của Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, 100 người của Đông Hải Long Cung tiến vào đủ để bù đắp mấy chục vạn tu sĩ phổ thông. Nhưng mà cũng không coi là nhiều. Sau một hồi suy tính, Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu nói, tốt, vậy thì 100 cái danh ngạch. Đây là không tính Lâm Nhi và Linh Nhi. Đông Hải Long Vương lại nói, Ngao Lâm ư? Tô Hàn nhíu mày, Linh Nhi còn chưa tính, nàng là muội muội của ta, tự nhiên không tính, thế nhưng Ngao Lâm, Linh Nhi cũng là muội muội của Ngao Lâm, ngươi đã là đại ca của Linh Nhi thì cũng là đại ca của Ngao Lâm, cái này có gì khác biệt sao? Đông Hải Long Vương nói. Nói con mẹ nó có lý à? Tô Hàn mãnh liệt trợn trắng mắt ra. Tốt, nếu như là người đã đáp ứng, vậy thì bổn vương cũng không thể nuốt lời. Chỉ bất quá... Bất quá cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Đông Hải Long Vương cười âm hiểm một tiếng. Đông Hải Long Cung ta cũng không có long huyết long lân của thanh thần Huyễn Âm Long. Người đang chơi ta? Vẻ mặt của Tô Hàn thoáng cái âm trầm xuống. Lời nói tương tự, một chữ cũng không sai, ngữ khí đồng dạng, nhưng lúc này là từ trong miệng của Tô Hàn phọt ra. Lần này, hắn là thực sự tức giận. Nói nhiều như vậy, phí phạm nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ chỉ là nói nhảm thôi sao? Đông Hải Long Vương này đang cố ý đùa giỡn mình sao? Danh ngạch đã xác định, điều kiện đã đàm phán xong, hắn lại nói với mình là hắn không có long lân và long huyết của thanh thần Huyễn Âm Long. Bán thánh thì làm sao vậy? Bán thánh thì dám trêu đùa mình sao? Người có tin hay không? Hôm nay ta có thể đem Đông Hải Long Cung lật ngược xuống. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm tới cực điểm. Chỉ đùa một chút thôi, không nên tức giận. Đông Hải Long Vương nhíu mày cười nói. Đông Hải Long Cung ta đích thực không có long huyết long lân của thanh thần Huyễn Âm Long, nhưng trên người của ngươi lại có. Ta? Tô Hàn nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, ngay trong chữ vật giới chỉ của ngươi. Đông Hải Long Vương gật đầu. Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Hắn nửa tin nửa ngờ, mở ra chữ vật giới chỉ. Bởi vì thánh tử Tu Di Giới đã lưu lại cho bọn người đế thiên, cho nên nhiều đồ vật hắn phải đẩy vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Nhưng mà trong đó thực sự là hỗn loạn không thể tả, thường vàng hạ cám cái gì cũng có. Đồ vật từ khi là ở đại lục Long Võ cho đến thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn lấy được thì hắn đều cất ở nơi này. Ta chưa từng nhìn thấy thanh thần Huyễn Âm Long, lại càng không nói đến việc là có được long huyết và long lân. Tô Hàn là chỉ muốn đem cái chữ vật giới chỉ này ném vào mặt của Đông Hải Long Vương. Bất quá ngẫm lại tỉ mỉ thì trong đó còn có cả Vương Miện Chí Tôn, còn có những vật phẩm trọng yếu như Khai Thiên Đỉnh, cho nên hắn mới bỏ qua ý nghĩ này. Bàn tay vung lên, lấy ra một đống vật phẩm như đống rơm, trong này có không? Đổi một nhóm, Đông Hải Long Vương lắc đầu. Tô Hàn nghe vậy ngáo ra. Ngươi coi như con mẹ nó vào trong thanh lâu, chọn cô nương ở Catalo à, lại còn đổi một nhóm. Hắn hết sức là thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vẫn đổi một nhóm vật phẩm khác. Kết quả là Đông Hải Long Vương vẫn như cũ lắc đầu. Bổn vương cũng không phải đang trêu đùa ngươi, chẳng qua bổn vương có thể cảm nhận được khí tức của thanh thần Huyễn Âm Long, lại không biết là long huyết và long lân của nó đến cùng đã bị chế tạo thành cái gì rồi. Đông Hải Long Vương giải thích một câu rồi lại nói, bằng không thì ngươi lấy tới đây, để cho bổn vương tự mình xem. Vẻ mặt Tô Hàn hơi hỏa hoãn lại, bất quá cũng không để ý đến Đông Hải Long Vương, mà lại lấy ra một nhóm vật phẩm. Những cái này, không phải, lại đổi, đúng, chính là cái này. Thời điểm mà Tô Hàn đã không nhịn được thì cuối cùng Đông Hải Long Vương lại cho ra đáp án đúng. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong đống vật phẩm ở trước mặt Tô Hàn, cuối cùng dừng lại trên một cây bút lông. Cây bút này thoạt nhìn có chút bình thường, ngoài bút thì đang chấm ở trong một cái nghiên mực đen, trong nghiên mực thì tràn đầy mực nước. Thiên địa bút. Thời điểm thấy vật này Tô Hàn sửng sốt. Hắn dĩ nhiên là nhớ kỹ thứ này lúc đó là đi yêu ma giới, thời điểm tiến vào trong vô tận thâm uyên đã đoạt được gọi là thiên địa bút. Lúc đó đoạt được cây bút này, nó chỉ có một câu giới thiệu, đó chính là thiên địa bút có thể họa ra thiên địa. Đến cùng là có chỗ lợi hại gì? Trở ngại bởi vì nguyên nhân tu vi, lại cộng thêm đám thiên kiêu yêu ma vẫn luôn nhìn chằm chằm, cho nên Tô Hàn không có thời gian để nghiên cứu. Cho đến ngày nay thì hắn đã sớm đem chuyện này ném ra sau đầu. Nếu như không phải bởi vì Đông Hải Long Vương đã xác nhận, thì hắn còn thực sự không có lấy ra. Không phải trí nhớ của Tô Hàn không tốt, mà hắn thực sự có rất nhiều bảo vật căn bản không có dùng tới. Với điều kiện tốt như vậy, hắn có thể làm gì đây? Soạt, đem tất cả vật phẩm khác thu hồi, chỉ để lại thiên địa bút và cái nghiên mực nước. Tô Hàn nhíu mày hỏi, ngươi nói chính là hai thứ đồ này sao? Đúng vậy. Đông Hải Long Vương gật đầu. Trước bút kia chính là long lân của thanh thần Huyễn Âm Long làm ra, còn mực nước thì chính là long huyết. Nhưng cái này làm sao có thể? Ngươi có nhầm không? Tô Hàn không tin mà nói. Long huyết của thanh thần Huyễn Âm Long lại là màu đen sao? Vậy long lân của thanh thần Huyễn Âm Long là hình dạng cây bút à? Đông Hải Long Vương hỏi lại. Tô Hàn liền ngậm miệng không trả lời được. Yên tâm đi, bổn vương có thể xác định đây xác thực là long lân và long huyết của thanh thần Huyễn Âm Long, mà không chỉ là một giọt, cũng không chỉ là một mẩu long lân. Đông Hải Long Vương lại nói, nếu ngươi không tin thì cứ việc thử nghiệm, dùng nó để mà mở thế giới khác là được. Chỉ cần ngươi lấy được phương thức kia là chính xác, vậy thì sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Tô Hàn dĩ nhiên là phải xác nhận tốt một chút mới được. Tác dụng của thiên địa bút đối với hắn cũng không phải là lớn. Nếu như thực sự là do long lân và long huyết chế thành, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Dùng chiều dài của cây bút này và nhìn độ đậm đặc của mực nước kia, chỉ sợ ít nhất có thể mở ra 5, 6, 7, 8 cái thế giới chứ ít à? Nếu Đông Hải Long Vương không có gạt ta, vậy sau này cũng không cần buồn là không có tài nguyên tu luyện. Trầm tư một lát, Tô Hàn liền lấy ra một mảnh vỡ Đông Hoàng Trung, đem nó tiếp xúc vào thiên địa bút. Thiên địa bút lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không giống lúc trước mở ra thế giới khác, tạo thành động tĩnh rất lớn. Không đúng, Tô Hàn nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Người rốt cuộc là có ăn muối iốt hay không vậy? Người đem cái bút bẻ ra xem. Đông Hải Long Vương nóng nảy nói. Có đúng hay không? Người chờ đó. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ quả quyết, răng rắc. Hắn cầm thiên địa bút ở trong tay rồi đột nhiên bẻ ra làm đôi, soạt. Lập tức có rất nhiều ánh sáng từ trong ruột bút phun trào ra, hướng về mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Cùng lúc đó mực nước kia cũng chấn động mãnh liệt, có một giọt tự động trôi nổi dung nhập vào trong mảnh vỡ, soạt một tiếng. Không gian bốn phía bỗng nhiên bị xé mở, giống như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang vận hành. Lối vào 10 dặm làm cho tòa cung điện này bị xuyên thủng luôn. Đại lượng nước biển muốn tràn vào trong cung điện, nhưng lại bị Đông Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng cản lại ở bên ngoài. Giờ phút này Đông Hải Long Vương đã không lo được sự tổn hại của cung điện nữa. Hắn nhìn qua cái lối vào 10 dặm kia, có thể thấy được ánh sáng đỏ như lửa, lấp lánh trong thế giới khác. Từ trong những ánh sáng này, còn có những con dị thú thân ảnh xen lẫn giữa trong suốt và hư ảo. Chúng nó rõ ràng là không có thực thể, nhưng lại có thể tản ra khí tức tu vi thuộc về mình. Tô Hàn đồng dạng cũng đang ngó chừng tòa thế giới khác này, trong đó ánh lửa, ngút trời, khói đen dày đặc, nhưng mùi vị lại có thể xuyên thấu qua cửa vào để tràn ra bên ngoài. Nói thật là nó không hề gây mũi mà còn mang theo một chút hương khí, để cho người ta sau khi ngửi được cảm thấy linh hồn cực kỳ sảng khoái. Cho dù là dùng cấp bán thánh như là Đông Hải Long Vương cũng có được cảm giác này. Cái này chính là thế giới khác mà ngươi nói sao? Đông Hải Long Vương trong mắt lộ vẻ rung động. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Hiện tại thì dù thế nào cũng phải tin tưởng ta chứ gì. Bổn vương trước nay vẫn luôn tin tưởng ngươi. Đông Hải Long Vương cười to. Hắn nhìn vào thế giới khác vô biên vô tận kia, đột nhiên cảm giác được là 100 danh ngạch hình như là hơi ít. Mà Tô Hàn ở bên này thì hận không thể đem Đông Hải Long Vương xử lý con mẹ nó luôn. Tô Hàn xin thề nếu hắn giờ phút này mà là cổ thần cảnh, vậy nhất định sẽ nắm đầu của Đông Hải Long Vương mà mài xuống mặt đất. Hắn cũng chẳng quản đối phương có phải phụ hoàng của Linh Nhi hay không. Đúng là đạo cao một thước mà ma cao một trượng. Chính mình còn tưởng rằng là thể hiện ra tu vi thần khải và phá giới chi nhận xong thì sẽ bức bách, tạo áp lực cho Đông Hải Long Vương. Cùng với tiềm lực và độ cường hãn của mình, đối phương sẽ phải lựa chọn hợp tác với mình. Đông Hải Long Cung nếu như thực sự có thể xuất ra long lân long huyết của thanh thần Huyễn Âm Long, vậy thì đừng nói 100 cái danh ngạch, cho dù là 1.000 cái thì cũng chẳng sao. Tô Hàn tự nhiên biết được những vật này đối với long tộc cũng cực kỳ chân quý, thế nhưng tất cả đều là đồ của mình mà. Đàm phán tới đàm phán lui, Tô Hàn cảm thấy là mình đã ổn chiếm thượng phong, không nghĩ tới kết quả lại bị đối phương đùa nghịch một lần. Dùng thiên địa bút và mực nước trên người mình đổi lấy 100 danh ngạch tiến vào thế giới khác, đây con mẹ nó không khác nào là mua bán không cần vốn. Tô Hàn hoài nghi là trước khi mình tiến vào Đông Hải Long Cung, thì Đông Hải Long Vương đã biết là trên người mình có long huyết và long lân của thanh thần Huyễn Âm Long. Thậm chí là thời điểm Ngao Lâm hiện thân, rồi nhận được truyền âm của Đông Hải Long Vương. Để choán mang mình vào Đông Hải Long Cung, thì Đông Hải Long Vương đã biết rồi. Hắn có thể hay không, đã sớm biết về sự tồn tại của thế giới khác, sớm biết được sự hợp tác giữa Phượng Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung, cũng biết được việc ta đi đổ long chấn và vấp phải trắc trở. Trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Phượng Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung cùng nhau kiến tạo một tòa thành trì, đồng thời để cho đệ tử đôi bên tiến vào trong thành trì đó. Cao tầng càng là không ngừng đi tới đi lui, điều này tất nhiên sẽ để những tông môn thế lực khác phát hiện ra. Giấu giếm thì khẳng định không giấu được. Tô Hàn tin tưởng là trong Phượng Hoàng Tông không có gian tế, nhưng mà Đông Huyền Minh Cung có không thì không xác định được. Cho dù không có gian tế nhưng mà động tĩnh to lớn như vậy Chẳng lẽ những thế lực lớn kia còn không phát giác gì sao? Nếu thực sự là vậy, bọn hắn cũng không xứng để coi là thế lực lớn. Lão già, ngươi hạ cờ đúng là rất tốt. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi hướng Đông Hải Long Vương mà nói. Ngươi căn bản không có cho ta long huyết long lân của thanh thần huyễn âm long. Có tin hay không, hiện tại ta đổi ý, không cho ngươi 100 danh ngạch nữa. Ngươi sẽ không. Đông Hải Long Vương vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì ngươi là Tô Hàn, là nam nhân đẹp trai nhất trên đời. Tô Hàn ngáo ra. Thời điểm rời khỏi Đông Hải Long Cung, Tô Hàn vẫn như cũ là một thân một mình. Dựa theo lời giải thích của Đông Hải Long Vương, thì chính là danh ngập 100 cái kia còn chưa xác định đến cùng là ai. Chờ hắn triệu tập đủ, rồi sẽ đưa đến Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn hoài nghi là Đông Hải Long Cung căn bản là không có nhiều thiên kiêu như vậy, nhưng mà hắn không có chứng cớ. Bất quá Đông Hải Long Vương nói cho Tô Hàn biết, Linh Nhi có thể cùng Tô Hàn rời đi trước. Ngược lại, là nàng đang lịch luyện ở Thiên Lôi Đảo cũng chỉ vì tăng cao thực lực mà thôi. So với Thiên Lôi Đảo thì thế giới khác mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Lấy được địa đồ đi tới Thiên Lôi Đảo, Tô Hàn lập tức hướng về phía đó. Linh Nhi đối với hắn thực sự tình cảm rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không để cho nha đầu này phải chậm chế thời gian để cao thực lực. Mặc dù nàng là người của Đông Hải Long Cung, nhưng Tô Hàn đã sớm đem nàng đối đãi như người một nhà. Khoảng cách giữa Thiên Lôi Đảo và Đông Hải Long Cung là 83 triệu dặm lộ trình. Khoảng cách này không coi là xa nhưng cũng chẳng thể nói là gần. Nếu như đi từ bờ biển thì căn bản vô pháp đến được Thiên Lôi Đảo. Tô Hàn một đường đi tới, kinh nghiệm cho thấy sợ là ít nhất cũng phải có thực lực cổ thần cảnh trở lên mới có thể xuyên qua vùng biển này đến được Thiên Lôi Đảo và Đông Hải Long Cung. Thời điểm đến Thiên Lôi Đảo thì sắc trời đã tối. Ở trên vùng biển tối tăm này có một hòn đảo đứng sừng sững ở trong đó. Mặc dù còn cách Thiên Lôi Đảo một đoạn nữa, nhưng Tô Hàn đã thấy được thiên lôi ở trên không trung có thể coi là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì có sự tồn tại của lôi điện này nên nó mới được gọi là Thiên Lôi Đảo. Còn đến cùng là vì cái gì có nhiều lôi điện như vậy, không ai có thể cho ra đáp án được. Một mảng màn sáng màu đen đem Thiên Lôi Đảo hoàn toàn phong bế lại, để cho người ta cảm thấy kỳ lạ là hết lần này tới lần khác cái phiến khu vực của Thiên Lôi Đảo này lại mới có lôi điện hạ xuống. Thật giống như ở trên hòn đảo có đồ vật gì đó hấp dẫn lôi điện vậy. Từ vị trí của Tô Hàn đã là vùng trời của Thiên Lôi Đảo rồi, bởi vậy hắn có thể thấy chỗ rìa hòn đảo kia có mấy chục đạo thân ảnh đứng đó. Linh Nhi đứng ở vị trí trung ương. Nàng đứng trong hư không, hai tay giang ra, vô tận lôi điện hạ xuống oanh kích trên người nàng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trên mặt có mồ hôi, mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Mà ở bốn phía thì đều là cao thủ của Đông Hải Long Cung phái tới bảo hộ nàng. Có hai tên thất giai chân long là dễ thấy nhất, bởi vì bọn hắn đang dùng tu vi ngang cơ với cổ thần cảnh để ngăn cản lôi điện từ hư không hạ xuống. Những cái lôi điện này đều là thống nhất, không bởi vì tu vi của đối phương mạnh hay yếu mà thay đổi cường độ. Chân long của thượng đẳng tinh vực thì được xưng là thần long, ở thánh vực thì gọi là thánh long. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, thất giai thần long, khí tức của bọn hắn có thể so với tứ tinh cổ thần cảnh. Mặc dù khoảng cách với Đông Hải Long Cung là gần, thế nhưng Đông Hải Long Cung vẫn phái ra hai vị tứ tinh cổ thần cảnh thần long để mà bảo hộ, thì rõ ràng là Linh Nhi rất được coi trọng. Ánh mắt của Tô Hàn chuyển động rơi vào trên người Linh Nhi. Nha đầu này nghị lực coi như không tệ, tiếp nhận thống khổ của vạn lôi tôi thể mà vẫn có thể nhẫn nhịn. Tô Hàn lắc đầu, một cái thân ảnh lập lòe vút thẳng đến Thiên Lôi Đảo. Chiến lực tổng hợp của hắn bây giờ, ngay cả lục tinh cổ thần cảnh cũng thể chiến một trận. Giờ phút này thu liễm khí tức buông xuống Thiên Lôi Đảo, hai vị cường giả long tộc là tứ tinh cổ thần cảnh đương nhiên không phát giác ra được. Soạt một tiếng, xuyên qua màn lôi điện, Tô Hàn hướng về những lôi điện ở phía trên mà nói, nếu như ta đem những lôi điện này đều thôn phệ dùng để mở rộng pháp tắc lĩnh vực lôi điện, vậy thì lão Long Vương đáng giận kia có bị tức chết hay không? Hết sức rõ ràng thì Thiên Lôi Đảo là địa phương mà Đông Hải Long Cung dùng cho thiên kiêu lịch luyện. Hoàn cảnh tự nhiên như vậy hoàn toàn chính xác là hiếm gặp. À, sau này có thể thử một chút. Cũng nên đem mặt mũi hôm nay bị lừa gạt tìm về chứ. Bầu trời triệt để âm u xuống, chỉ bất quá là có ánh chớp của thiên lôi trên đảo, cho nên mọi thứ vẫn sáng như ban ngày. Linh Nhi, Tô Hàn hô lên một câu. Người nào? Linh Nhi còn chưa phản ứng nhưng hai tên cổ thần của long tộc đột nhiên mở mắt ra. Khi bọn hắn thấy được, thì Tô Hàn đã đứng trước mặt của Linh Nhi. Về mặt bọn hắn không khỏi đại biến. Tô Hàn vậy mà có thể giấu giếm được thần niệm của bọn hắn trong lúc vô thành vô tức xuất hiện ở đây. Nếu không phải là có thần khí đỉnh cấp, vậy thì là có tu vi thông thiên. Hai vị không nên kích động, ta là tới tìm muội muội ta, Tô Hàn mỉm cười khoát tay áo một cái. Ca ca. Linh Nhi cũng mở mắt ra bẩy ra tu vi, đem những lôi điện kia ngăn quản bên ngoài cơ thể, vọt thẳng vào trong ngực của Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả long tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu, ngươi muốn húc chết ta sao? Tô Hàn cười khổ nói. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Mặt mũi của Linh Nhi chẳng đầy kinh hỉ. Ta... Tô Hàn vừa muốn mở miệng thì bầu trời vốn đã âm u triệt để biến thành điên kịt. Bá. Tô Hàn, Linh Nhi và những thành viên long tộc kia ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Sao? Tô Hàn bỗng dưng nhíu mày, bởi vì cái màu đen của bầu trời này không khỏi lộ ra vẻ quá quỷ dị rồi. Oanh một tiếng, có tiếng nổ to từ trên vùng trời truyền đến. Ánh sáng chói mắt tất cực điểm, bùng nổ trong đêm tối vô biên. Cho dù là những lôi điện trên hư không cũng đều bị quang mang này che giấu đi. Nó phảng phất như một vòng bóng tối, rồi ở trong bóng tối lại chậm rãi trồi lên một ánh mặt trời, ngắn ngủi nhưng mà kinh người. Xoạt một tiếng, sau tiếng nổ vang, hào quang hóa thành cột sáng xuyên qua hư không, từ chỗ rìa màn lôi điện xuyên qua, mục tiêu trực chỉ là Linh Nhi. Mà giờ khắc này, Linh Nhi vẫn còn nằm trong ngực của Tô Hàn. Công chúa, hai tên cường giả long tộc cổ thần cảnh biến sắc, lập tức lắc mình lao tới, ngăn cản ở hai bên trái phải của Tô Hàn và Linh Nhi. Bọn hắn đồng thời ra tay, lực lượng của chân long bùng nổ, hóa thành phòng ngự cực mạnh, đem Linh Nhi và Tô Hàn bảo vệ. Sự tình phát triển quá mức đột nhiên, đối phương yên lặng không một tiếng động tiến hành tập kích, để cho bọn hắn cơ hồ không kịp phản ứng. Thi triển phòng ngự chính là lựa chọn chính xác nhất, mà cũng là nhanh nhất. Ầm một tiếng, cột sáng hung hăng đụng vào trên phòng ngự của bọn họ, âm thanh kinh khủng làm cho người ta điếc cả màng nhĩ. Bốn phía, lôi điện nhận phải trùng kích, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Chiến đấu giữa cổ thần cảnh chính là khủng bố như vậy. Hoàn toàn không có cái gì gọi là dây dưa dài dòng, vừa đi lên là công kích mạnh nhất. Trong mắt của bọn hắn chỉ có một người tồn tại thôi, đó chính là mục tiêu của lần này, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Dám ra tay ở phạm vi của Đông Hải Long Cung, ra tay với Linh Nhi công chúa, ta thấy là các người chán sống rồi. Cường giả của Long tộc nổi giận, phất tay một cái, lực lượng tu vi không ngừng phun trào, có rất nhiều hào quang phóng ra. Nhưng để cho vẻ mặt hắn biến hóa, đó là tất cả quang mang này đều bị cái màn đen kia bao phủ và hoàn toàn ngăn trở bên trong. Liếc mắt nhìn lại thì bốn phía của thiên lôi đảo đều là cái loại màn đen này. Giống như tấm vải bố che chắn cả bầu trời, đem phạm vi của thiên lôi đảo phong tỏa kín mít. Cho dù là cường giả long tộc sánh ngang với tứ tinh cổ thần cảnh muốn truyền âm về Đông Hải Long Cung thì căn bản cũng không làm được. Chịu các, ngươi đừng có uổng phí công phu nữa. Có một đạo âm thanh trầm thấp từ hư không chuyển đến. Đám người Tô Hàn đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy lần lượt từng đạo bóng người chẳng biết từ lúc nào đã từ trong vết nứt bị xé mở kia mà đi ra. Hai tên lão giả đứng ở phía trước nhất, có mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi đứng ở khu vực trung ương, sau đó là hơn chục vị thiên thần cảnh đứng ở cuối của đội ngũ. Căn bản không cần biết bọn hắn là ai, chỉ cần nhìn tiêu chí trên quần áo của bọn hắn liền có thể nhận ra đó đều là người của Đồ Long Trấn. Đồ Long Trấn các người thực sự là ăn tim hùn gan báo rồi. Chịu các giận quá hóa cười, vậy mà dám ở chỗ này đánh chủ ý với Linh Nhi điện hạ. Các người không chừng mắt chó của chúng ngươi ra mà nhìn một chút, đây là địa phương nào? Khoảng cách với Đông Hải Long Cung là gần 9.000 vạn dặm mới đến Thiên Lôi Đảo, chúng ta tự nhiên biết điều này. Một tên lão giả áo xám trong đó mở miệng. Vì đánh chết đầu Cửu Thiên Bạch Ngọc Long này mà Đồ Long Trấn ta đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Dù sao mạng của nàng có thể đem cho Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực xuất hiện một vị thần cấp Đồ Long giả từ trước tới nay. Người đang nằm mơ, con mắt của Chịu Các như phun ra lửa. Người có tin không, hôm nay Đông Hải Long Cung ta để cho các ngươi cái đám cẩu vật này có đến mà không có về. Hừ, dưới sự phong tỏa của vòng tay hồn thiên, cho dù là bán thánh trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát giác được chuyện xảy ra ở đây. Kiên trì đến lúc là bọn người Vương Đông đem đầu Cửu Thiên Bạch Ngọc Long này đánh chết cũng quá dư thời gian. Một vị thanh y lão giả khác mở miệng. Tô Hàn mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bọn hắn, thế nhưng mà tuần tra bộ đế thiên cũng không phải là ăn chay. Đối với loại cổ thần cảnh, thành danh nhiều năm tự nhiên hắn biết. Lão giả áo xám gọi là chiến thiên cổ thần, tứ tinh cổ thần cảnh. Lão giả thanh y gọi là khải linh cổ thần, cũng là tứ tinh. Tô Hàn không có mở miệng mà ánh mắt của hắn đầu tiên là lướt qua trên thân hai tên cổ thần cảnh rồi mới rơi vào trên người đám thiên kiêu Đồ Long Trấn. Vương Đông là kẻ chói mắt nhất, có tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong, trên mi tâm có 7 ngôi sao trời lấp lánh, thoạt nhìn rất chói mắt. Tên của hắn thì rất bình thường, nhưng khí chất và tướng mạo thì lại không tầm thường chút nào. Hắn vô cùng anh tuấn, giống như Tô Hàng, cũng là một thân áo trắng, loại khí chất lạnh nhạt mà phiêu miễu, cộng thêm với thiên tư của hắn, sợ là sẽ gánh chịu không biết bao nhiêu sự truy phủng của thiếu nữ. Giống như là tứ đại tinh tử ở thượng đẳng tinh vực hay là cửu đại hậu duệ thần linh vậy, mỗi một người đều là thần tượng trong thế hệ trẻ. Ngoại trừ Vương Đông gia còn có hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi, mà bọn hắn vẫn đang ngó chừng Linh Nhi, trong con mắt tràn ngập vẻ hưng phấn và lửa nóng, còn có vẻ nôn nóng không thể chờ đợi được. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, Linh Nhi đã biến thành một cỗ thi thể. Còn những thiên thần cảnh ở phía sau, Tô Hàn cũng không thèm nhìn, căn bản hắn không để vào trong mắt. Đồng thời khi quét nhìn đám thiên kiêu này, vậy thì tầm mắt của Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần cũng rơi trên người hắn. Tô Hàn thì vẫn luôn đang ôm Linh Nhi, chỉ cần không mù tự nhiên sẽ thấy hắn. Tô Tông Chủ, Chiến Thiên Cổ Thần cười nói, thật đúng là quá khéo nhỉ. Sau khi rời khỏi Đồ Long Trấn ta lại chạy tới Đông Hải Long Cung, sợ là người của Đông Hải Long Cung cũng không biết, ngươi là cùng một bọn với chúng ta. Sao? Nghe được lời ấy, hai tên cổ thần Long Tộc cùng với cường giả khác của Long Tộc, đồng tử đều co lại, sắc mặt kịch biến. Bọn hắn cũng biết Tô Hàn đã từng là linh cấp Đồ Long giả, giờ phút này Linh Nhi lại nằm trong ngực của Tô Hàn, lại không có bất kỳ phòng bị gì. Nếu như Tô Hàn thực sự muốn giết Linh Nhi, cho dù bọn hắn có mạnh như cổ thần thì căn bản cũng không ngăn được. Thả Linh Nhi công chúa ra, chịu các phẫn nộ quát, lòng nóng như lửa đốt. Trái lại Linh Nhi thì lại không lo lắng như hắn, mà hướng Chiến Thiên Cổ Thần châm chọc nói, nếu như ca ca thật muốn giết ta thì ta cũng không sống được đến bây giờ. Chút thủ đoạn châm ngòi ly gián này mà dùng trên người của huynh muội chúng ta, sợ là còn kém hỏa hầu một chút. Mắt của Tô Hàn sáng lên sờ đầu Linh Nhi. Tiểu nha đầu, lúc nào thì học được miệng mồm lợi hại như vậy rồi? Hử, còn không phải là bởi vì ca ca ta lợi hại sao? Linh Nhi yêu kiều hừ một tiếng, cái đầu lại ủi ủi vào trong ngực của Tô Hàn. Chỉ cần có Tô Hàn ở đây, vậy thì nàng chẳng e ngại chút nào. Trong lòng của Linh Nhi chỉ có ba người để cho nàng cảm giác an toàn như vậy. Phụ Hoàng, Đại ca Ngao Lâm cùng với Tô Hàn. Lão Phù cũng không có châm ngòi ly gián. Tô Tông Chủ vốn chính là linh cấp Đồ Long giả. Đứng từ góc độ Đồ Long Trấn mà nói, hắn dĩ nhiên phải cùng bọn với chúng ta. Chiến Thiên Cổ Thần lại nói, ngươi cảm thấy là trong lòng bản tông là Linh Nhi trọng yếu hay là Đồ Long Trấn trọng yếu hơn? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào đám người Chiến Thiên Cổ Thần, ánh mắt ngày càng băng lãnh. Lại dám ở trước mặt bản tông ra tay đối với muội muội của ta, các người thật đúng là to gan. Hử, Chiến Thiên Cổ Thần không mở miệng, nhưng Vương Đông lại phát ra tiếng hử lạnh. Vòng tay hồn thiên đã phong tỏa bát vương, ngay cả bán thánh cũng không thể phát giác. Ngươi chỉ là một tên ngũ tinh thiên thần cảnh, không quan trọng. Ngươi có tư cách ở đây, phình to cái đầu ra sao? Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình bị vấn đề chút về cái họng, mong anh em thông cảm nhé. Hy vọng anh em có những ngày Tết thật là vui vẻ.